Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Quỳnh, nhưng không phải để tiếp tục series của cô ma Hai Nguyệt, mà cũng sẽ là một hồn ma của một cô gái rất là dễ thương, cô Út Phấn, mà mọi người đã được gặp qua trong bộ Ma Nữ Đại Hiệp. Và chúng ta sẽ cùng xem hồn ma cô gái trượng nghĩa này lần này sẽ giúp được những mảnh đời như thế nào nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Quan Hồn Cô Bà Thấm, tác giả Quỳnh. Trời còn tối hù, chưa kịp hừng đông, mấy con gà còn chưa tỉnh ngủ, thì trong nhà bà Sáu Loan đã vang lên tiếng chửi eo éo. Phước đức ba đời nhà tôi á, mới trước được cô con dâu đảm đang gì à. Ai đợi má chồng vậy từ đời nào rồi mà con dâu còn nằm ẩn ra đó. Chắc lại chờ tôi nấu nước cho rửa mặt, nấu cơm dọn sẵn ra ăn thì mới chịu lết cái thân ngọc ngà ra đây mà. Từ trong buồng, Thắm chạy quýnh quán ra, quần áo còn chưa thẳng thớm, mắt nheo nheo vừa bới tóc, vừa nhìn quanh quất coi má chồng đang ngồi đâu. Thấy bà Sáu ngồi hai tay ôm lấy cái đầu gối đang dựng lên, mắt thì mở trừng trừng, miệng vừa nhai trầu vừa chửi lên thánh thoát lắm. Thắm vội cúi đầu xin lỗi lì lịa. Dạ con xin lỗi má, tại hồi hôm con canh cái nồi đặt trụ hơi khuya nên con dậy trễ. Để con đi mà công chuyện liền, má bớt giận. Thắm tất tả chạy xuống bếp. Từ ngày lấy chồng, Thắm còn biết cái gì là đi đứng khoan thai như hồi còn con gái đâu. Đi như chạy mà còn làm không kịp công việc trong nhà. Lơ mơ là ăn rủa ăn xả của bà má chồng có tiếng khó ưa ở cái xóm này. Công việc nhà cũng không có là bao. Sáng dậy rửa mặt xong, không kịp chải đầu là phải sắn tay áo bầm trao hay sắt chuối cho chục con heo với gần trăm con vịt. Rồi dai qua hốt lúa cho mấy chục con gà, dắt cơm trộn cám cho cái ao cá, chạy vô nhà quét tước, lau chùi xúc cả mồ hôi. Xong đâu đó là cơm nước giặt giũ. Có khi chưa kịp ăn xong đã phải buông đũa chạy ra phụ mấy việc lặt vặt mà bà Sáu sai biểu. Trưa ăn chút thì phải nấu cơm, ủ men, để tối nấu trụ sáng mai cho chồng Thắm đi giao ngoài chợ xã. Lấy chồng mới được có 3 tháng mà ngó Thắm tả tơi sơ mướp. Gặp ngay anh chồng là con trai một, nhỏ lớn có biết làm chi đâu, phụ được mỗi cái việc là chạy xuồng đi giao rượu cho má, xong việc thì được cho mấy chục đi nhậu với bạn bè. Thắm ở cách đây mấy chục cây số lận, mồ côi cha má từ nhỏ, ở với chị gái lớn hơn gần chục tuổi và đứa em trai cách Thắm 1 năm. Hồi mấy tháng trước, bà Sáu qua dạm hỏi, không biết ai mai mối mà bà tới gia đình của Thắm. Cô nổi tiếng là chịu thương chịu khó. Nhà chị gái Thắm bán cà phê, bà chỉ lo coi sóc việc đếm tiền, coi ngó em út nhân viên. Tất tần tật những việc còn lại đều do một mình Thắm gánh hết. Hai lành chị của Thắm chua ngoa có tiếng, coi đồng tiền là trên hết. Bà chỉ coi Thắm như người ở trong nhà. Nghe bà Sáu qua muốn hỏi cưới em mình, hai lành gật đầu cái rụp, thách cưới dàn dòng heo quéo, không thiếu thứ chi. Nhà bà Sáu thì giàu, lại khó khăn lắm mới kiếm được một đứa hợp ý bà như Thắm, cho nên bà cũng bấm bụng mà chiều theo hai lành. Bà Sáu coi tuổi của Thắm hợp với bà, hợp với Út Lân con bà, lại dỗ dắn siêng năng, hiền lành nhu mì. Bà muốn cưới Thắm về để làm hết công ăn chuyện mần trong nhà, bởi lẽ bà không mướn được người nào làm suôn sẻ đủ 2 tháng hết. Người ta ráng lắm hơn tháng là bỏ tiền nghỉ ngang rồi. Ai đời công việc thì nhiều, lương thì có mấy đồng, bà chửi thôi là chửi. Gặp ngay thằng quý tử của bà nữa, mỗi lần xỉn vô là nó giở trò sàm sỡ. Người ta la lên thì bà Sáu hô quán vu khống chuyện nọ chuyện kia để lấp liếm cho qua. Ngày rước dâu, làng xóm ai cũng xì xầm, thương Thắm phận má hồng, lại phải xa chân vô cái nhà vô phúc đó. Kế bên nhà bà Sáu Loan là nhà bà Tư Bợp. Hồi trước chồng bà theo vợ bé, bỏ lại nguyên bầy con nheo nhóc cho bà nuôi. Ngược lại hết với nhà bà Sáu, bà Tư hiền như cục đất, cưới được đứa con dâu đanh đá nhất nhị xóm bên. Lẽ ra bà không chịu cưới đâu, nhưng thằng Năm Chộp con của bà, nó nặng nặc đòi cưới cho bằng được. Nó nói nó ăn ở với con Nga có bầu rồi, bây giờ bà không cưới, nó bỏ nhà đi cho bà biết tay. Giống hiền lành lại thương con, bà Tư thuận ý. Đi dài đi hỏi đầu trên xóm dưới, gom tiền cưới vợ cho nó. Bây giờ tụi nó về ở chung với bà. Mấy anh chị của thằng Chộp lập gia đình ở riêng hết rồi. Thằng Chộp thì có sở gì đâu mà mần, ai mướn gì mần đó. Có bao nhiêu tiền đem về hết cho vợ. Con Nga vốn tính xe xua, cứ cầm được tiền là sắm quần sắm áo, không thì cũng ăn cho hết. Lấy mặt cho bà Tư nai lưng tra với mấy công giường, làm đắp đổi kiếm tiền, trả cái nợ cưới vợ cho con. Bà làm gì dư để mà trả nợ đâu, lo được tiền sinh hoạt trong nhà với lời lãi chút đỉnh là may lắm rồi. Có tháng kẹt tiền, người ta tới nhà mặt nặng mày nhẹ, có người thì chửi như tát nước. Bà Tư chỉ biết ngồi đó cúi mặt mà nghe. Thằng Chợp nó đi mần mướn cả ngày, con Nga thì nghe người ta tới đòi nợ, nó xách đít đi mất tiêu rồi. Giống như bữa nay, bà Tám xà beng đi bang bang vô nhà, cất giọng sang sảng. Chị Tư ơi, có nhà không chị Tư? Dạ, tôi nè chị Tám. Này chị Tám qua luôn chứ không sai sắp nhỏ qua hả? Ừ, tôi qua coi trong nhà có gì giá trị không, nói với chị một tiếng để chị gán nợ đi. Chứ nợ nần mà thiếu mấy tháng nay không nghe ừ hử gì. Lời thì tháng đóng tháng không, chị nghĩ tôi cạp sắt ăn thay cơm hay gì chị Tư? Dạ chị Tám bình tĩnh. Tôi tính giật đợt vừa này bán, rồi trả đỡ cho chị một ít nè. Chứ nhà có mình tôi lo trả nợ chị Tám ơi. Thằng Chợp nó lo vợ nó bầu bì, mười mốt còn sanh đẻ. Chị Tám thông cảm nghe, thư thả cho tôi ít lâu nữa nghe chị Tám. Ai, tôi không cần biết. Tôi gia hạn cho chị một tháng nữa, phải trả hết gốc lẫn lãi. Nếu không thì đừng có trách cái con Tám xà beng này nha. Nói xong, bà Tám hậm hực đứng lên, đá cái ghế ngã chổng chơi ra đất, bước mấy bước nặng nề ra sân. Vừa tới nửa sân thì đường đang bằng phẳng, tự nhiên bà Tám trợt té cái đùi. Cái bàn tạ nện xuống in một cái dấu bằng chang bóng hới. Vừa tức vừa quê, bà e ạch đứng lên chửi đổng mấy câu, rồi lại lắc lư mà đi về nhà. Bà Tám có cái danh là Tám xà beng là bởi lẽ nhà bà chuyên kinh doanh sắt thép. Bữa đó không biết cự cãi chi với một bà trong chợ, bà phăm phăm xách cái xà beng ra quất bà kia một cái gãy xương đòn, đem đi bó bột treo tay hết cả hai tháng. Bà Tám bị mời lên ủy ban đóng phạt cái tội gây rối loạn trật tự an ninh, thêm cái tội cố ý gây thương tích nữa. Trận đó bà tốn tiền cả đống, phía bên kia mới không kiện bà đi tù. Từ đó chết danh Tám xà beng. Ra ngoài chợ ấp, thấy bà nào mà cái tướng như ông tượng, nhuộm cái đầu vàng khè, mặc quần lửng áo thun ngắn tay là bả chứ không ai vô hết. Về phần của Nga, nghe thấy tiếng bà Tám từ ngoài sân là Nga đã tót ra giường rồi. Để cho má chồng ở đó nghe, chứ nó rảnh đâu mà nghe người ta chửi. Ra đứng lóng ngóng, thấy Thắm đang lui cui chặt mấy cây chuối bên bờ ranh. Nga mới mong men đi qua mà nhiều chuyện. Ê Thắm, mẫn gì mà tao thấy cả ngày mày quần quật không nghỉ ngơi gì hết trơn vậy? Trời đất ơi, hồi mới về ngó bộ cũng đẹp gái dữ lắm á, mà giờ tao thấy mày là tao quải luôn á. Thắm cười hiền queo, tay vẫn chặt bùm bụp vô cây chuối. Công chuyện quá trời à, phải mần chứ sao chị. Nhà có mình em à, má già rồi để má nghỉ. Chứ không lẽ bắt má nai lưng ra mần nuôi mình sao đặng chị. Nga hơi nhột, đánh trống lảng qua chuyện khác. Mà mày có tin vui chưa? Về đây cũng mấy tháng rồi mà, coi nhanh nhanh kiếm đứa bồng với người ta nữa mày. Chưa chị ơi, chừng nào thảnh thơi hắn có, chứ giờ nhiều công chuyện quá. sanh ra phải chăm sóc được cho nó, chứ sanh ra bỏ lăn lóc tội nghiệp lắm. Nga cảm thấy cái con Thắm này ăn nói nhỏ nhẹ, mà nói ra câu nào cũng như đang móc mỉa mình, nên Nga để bụng ghét Thắm lắm. Con Thắm giống thiệt tình, Nga hỏi sao nói vậy, đâu có nghĩ là mấy cái lời của mình khiến cho Nga chột dạ đâu. Bởi vậy cô vẫn vô tư, mặc cho Nga ôm cục tức anh ách mà quay trở vô nhà. Cái xóm này là nơi tập trung rất nhiều thành phần, hoàn cảnh nào cũng có, tánh tình nào cũng có. Người dân đa phần làm ruộng làm vườn, cuộc sống ngó bộ cũng yên bình. Mỗi cuối tuần, người ta thường tập trung ở sân nhà ông Năm Quách để mà coi vô tuyến. Bữa nào hết bình không coi được thì hát giọng cổ, kể chuyện đời xưa, ăn bánh uống trà. Nhà ông Năm Quách ở đầu xóm, cách chừng trăm thước có cái miễu nhỏ. Người ta không biết nó có ở đây đã bao lâu, chỉ biết là cái miễu linh lắm. Trong đó có thờ một bà dị viết bằng chữ Nôm. Nghe mấy ông bà già xưa kể, miếu này thờ một cái dị nhỏ tuổi. Ngày xưa bệnh chết đột ngột ở ven đường. Lạ một chuyện là gia đình tới khiêng xác về không có được. Cái xác như dính chặt xuống mặt đất, không tài nào xê dịch. Hết cách người ta mới đắp luôn một cái mã lên trên xác của đứa nhỏ. Về sau vì tín ngưỡng, họ xây miếu để thờ. Nghe đồn chỉ có dân nghèo tốt bụng cầu xin mới đặng được, ngược lại thì không bao giờ hiển linh. Lúc này có bóng một cô gái đang đi lững thững tới cái miếu. Vừa đi cô vừa ngó nghiêng quanh quất. Thấy đứa nhỏ chơi gần đó, cô mới hỏi: "Nè nhỏ, sớm này có bộ đông vui quá hả? Sao chỉ thấy có mình mày vậy? Không có dông khác hả?" Đứa nhỏ ngước lên là một thằng con trai. Nó cạo đầu ba giá, cái mặt tròn ửm dễ thương lắm. Nhìn thấy cô gái lạ, nó hơi sợ toan chạy đi, nhưng bị cô níu lại. "Ê, chạy đâu hả? Chưa trả lời chế luôn đó, đứng lại coi." Thằng nhỏ đứng lại, chắc nó tầm 5-6 tuổi gì đó. Mặc cái bộ đồ dải nâu, trên cổ tay cổ chân đeo mấy cái vòng có chuông nhỏ. Đi tới đâu kêu len keng tới đó. Nó vẫn dòm cô gái lơm lơm không nói gì. Cô gái nói tiếp: "Gì vậy trời, tao là ma chứ phải quỷ đâu. Đi ngao du thiên hạ, bữa nay lạc tới cái xóm này thấy đông vui nên ghé vô nè. Tao tên Út Phấn, mày tên gì?" "Tôi tên Tý." "Cái tên mày hợp với dốc dáng ha, dốc ép hả? Ủa mà ở đây lâu chưa? Thấy xóm này yên bình không?" "Mới thôi hả? Xóm làng nào mà không có chuyện này chuyện kia, muốn yên thì vô chùa." "Trời đất ơi, cái thằng này ăn nói cũng dữ thần lắm mà chứ không vừa đâu à. Mà nè, để tao giới thiệu cho mày biết hai dòng nữa ha." Phấn búng tay ra hiệu, hai nhân ảnh xuất hiện trước mặt, làm cho thằng nhỏ giật mình. Chưa kịp hoàng hồn thì cái dòng cô gái đeo vàng đầy mình lên tiếng trước: "Đâu đâu, quánh đứa nào? Phấn, mày chỉ tao cái, tao khô máu nó liền Phấn." Cô ta vừa nói vừa xắn tay áo lên, ngó nghiêng xung quanh. Cô gái kế bên ngó dạng chững chạc hơn, ký đầu cái cô đeo vàng một cái. "Cô già đâu? Chứ thường chơi ký đầu em hoài luôn á." "Cái thật bập chợp không bỏ à. Coi em Phấn nói gì đó." "Em muốn giới thiệu cho hai người quen nhìn nhỏ này nè. Ngó cái tướng thấy cưng ghê không?" Cô gái đeo vàng chính là Dông Thoa. Đi vòng vòng thằng nhỏ, xong đưa tay nựng cái má bánh bao của nó. "Đúng thấy cưng luôn á. Mà thôi nghe Phấn, tao ở nhà giữ bốn đứa kia muốn sẵn rồi. Tưởng đâu nay mày hú đi quánh lộn, ai về mày rủ giữ nít nữa ha. Thôi tao đi về. Cái con này thì giờ làm quen trước đi, xong rồi tao đi dò la xóm này coi có đứa nào khó ưa không, mấy đứa mình hốt nó." "Ủa, rồi tụi nhỏ nhà quậy dữ lắm hả? Sao mày ngán gì vậy?" Thoa lắc đầu ngán ngẩm không nói gì. Chị Thương cười cười, vỗ vai Thoa mà nói với Phấn: "Bữa biểu nó coi chừng tụi nhỏ, chế với ông Hiền đi coi người ta kêu hồn anh chế lên làm gì. Nó nhà giữ kiểu gì á mà hai đứa trốn đi. hiện ra bò lồm cỡm ngoài đường á, chụp chân người ta nữa. Ta nói sớm làng gian động hết trơn vậy đó. Kéo hai đứa này về được thì tới hai đứa kia trốn, chạy lơ ngơ sao chạy vô nhà người ta, rồi mém bị thổ địa quánh nè. May mà anh chế đi kiếm kịp, xin gì à. Trời ơi, tụi nó quậy dữ lắm. Mà tụi nó sợ anh chế thôi hả, chứ không có sợ con Thoa. Phấn nghe cũng mắc cười. Cả ba đứng nói chuyện hỏi thăm thằng nhỏ một chập, rồi Thoa với Thương tự giả đi về. Phấn lại tiếp tục đi vô sớm. Thằng nhỏ ngồi nhìn theo không chớp mắt. Suốt thời gian qua, Phấn cứ lang thang hết xóm này xóm khác vậy đó. Đi tới đâu gặp chuyện bất bình là dùng âm lực kêu hai người kia tới giải quyết phụ. Giống như hồi tháng trước, đang đi lang thang thì gặp một vụ quánh ghen. Ta nói thấy con này nắm đầu cái bà kia mà quay mà giận. Xung quanh người ta đứng coi quá trời, tưởng đâu là kiểu quánh ghen bình thường thôi. Ai dè hỏi mấy cái dông kế bên mới biết là con vợ bé chặn đường quánh bà vợ lớn. Máu nóng nổi lên, Phấn kêu Thương với Thoa tới. Phấn nhập vô bà vợ lớn, Thương với Thoa nhập vô hai người đứng gần. Người bên ngoài nhìn thấy bà vợ lớn đang yếu thế, đột nhiên lật kèo thay đổi thế trận luôn, xè bàn tay ra hốt một đường lên mặt con vợ bé. Con nọ đang quánh hăng thì tự nhiên rú lên đau đớn, nằm giống móng tay trướng máu in hằn lên cái mặt của nó. Bà vợ lớn nhếch mép xông tới, nắm đầu con nọ giật ngược ra đằng sau cho ăn liên hoàn giả, khuyến mãi thêm hai cái đấm vô hai bên mắt nữa. Rồi đồng bọn của nó nhào tới tính binh thì bị hai người xông vô chận lại. Em nào sấn tới một bước là ăn một cước, không thì cũng nếm một bạt tai tréo qua hàm. Trận quánh ghen kinh thiên động địa đó diễn ra trong chừng nửa tiếng. Nghe đầu quánh xong con vợ bé trốn biệt luôn, thằng chồng đành lớp ngớp bò đầu về với vợ. Mấy cái dòng quen biết phong cho đội của Phấn với một cái danh khá là mỹ miều, biệt đội bông đào, chuyên mần chuyện bao động, đánh người vì đam mê. Cái xóm này nhà nhà đã chìm vô giấc ngủ. Nga len lén bước ra nhà sau, đi thẳng tới cái bờ chuối nơi có thằng tình nhân đang ngồi đập mũi. Có ai lạ đâu, thằng Lân đó, nhà sát bên, nó hay tới lui rủ thằng chợp nhậu, lâu ngày cái nỗi hứng hút luôn vợ người ta. Con Nga cũng vừa gì, vừa lẳng lơ vừa mê trai, lại vừa ghét thấm, nên tìm cách trả thù. Bầu bì bụng như cái trống rồi, mà đêm nào cũng hò hẹn chim chuột với trai ngoài này. Chợp thì ban ngày làm quần quật tới tối mịt, đêm là ngủ say như chết có biết trời trăng gì đâu. Hai đứa gian phu dâm phụ mặc sức mà tung hoành. Giờ này chắc thắm còn đang cắm đầu vô cái nồi nấu rượu. Thằng Lân hít hạ cổ của Nga, mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm: đàn bà con gái ít ra cũng phải thơm tho sạch sẽ như cưng chứ. Cái thứ đàn bà gì mà tối ngày cắm mặt vô cái bếp lò, cái chuồng heo, mình mấy thì lúc nào cũng đầy mồ hôi, ám mũi nước hẹm không à. Em là em phải bù cho cái thiệt thòi của anh đó biết chứ. Phải Trinh gặp em sớm thì em đâu có lọt vô tay cái thằng cù lận kia. Nga cũng cười khúc khích, mân mê cái bụng phệ của Lân. Như tụi mình bây giờ có phải hơn không? Lén lén lúc lúc vậy á, cảm giác nó mới khoái, phải không anh? Chứ tối ngày đi ra đi vô ngó mặt nhau á, triết ngán tới cổ à, mần ăn mẹ gì nữa. Nói tới đó, cả hai từ từ chìm vô quan lạc. Màn đêm như đồng lõa với hai kẻ đó, mịt mù tĩnh lặng, chỉ còn vang lên những tiếng động sột soạt và những âm thanh không có lời thoại. Đang đê mê, chợt cả hai cảm giác như không có được an toàn. Nhìn lên thì thấy lù lù trước mặt là một bóng người đứng ở đó từ lúc nào rồi. Nga kịp nhanh tay bụm miệng để không phải hét lên sợ hãi. Cả hai vội vàng tách nhau ra, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo. Có tiếng thúc thích từ phía bóng người đó, Lân chợt nhận ra là Thắm. Lâu nay cô đã thấy chồng mình có những biểu hiện bất thường nên mới cố tình theo dõi. Không ngờ bữa nay lại phải tận mắt chứng kiến cái cảnh ê chề này. Thắm quay người bỏ đi, nhưng đã bị Lân níu lại, tán cho một bập tai té nhào xuống đất. Lân chỉ mặt thấm mà gằn lên từng tiếng nhỏ. Mày mà hé răng ra thì đừng trách tao bạc tình bạc nghĩa với mày. Khôn hồn thì ngậm miệng lại biết chưa. Đồ con đàn bà hôi hấp. Thấm cả người run lên bần bật, không nói được tiếng nào. Nghiến răng lấy hết sức giả cho Lân một cái nổ đơm đớm. Lân điên lên, nắm đầu Thấm lôi tới cái mé mương, một tay bịt chặt miệng cô lại. Không chút do dự, thằng chồng đốn mạc dìm đầu Thấm xuống đó. Mặt nước theo từng hơi thở của cô sâu lên ùn ụt. Nga khoanh tay đứng nhìn mà cười thỏa mãn, rồi bỏ vô nhà. Lần thấy Thấm không giải nữa thì thả người cô xuống mương luôn, coi như một tai nạn bất ngờ làm cho Thấm chết đuối. Xong xuôi, Lân quay vô nhà thay bộ đồ khô ráo. Vừa bước ra khỏi cửa buồng đã giật thoát người vì thấy Thấm đứng lù lù ở chỗ cửa sau. Không lẽ Thấm linh tới vậy hay sao? Mới chết mà hiện hồn về đòi mạng rồi. Lân sụt lui vài bước, mắt cứ ngó chằm chằm về phía Thấm. Thấm lặng lẽ bước vô buồng thay bộ đồ rồi chạy tóc đi ngủ. Lân hồi hộp lo sợ, không biết Thấm là người hay ma, nên cả đêm không dám vô ngủ chung với cô mà ngủ luôn ở ngoài võng. Thà là bị mũi chích còn hơn ngủ trong mùng, nửa chừng bị con vợ hiện hồn bóp cổ. Sáng ra thấy Thấm vẫn sinh hoạt bình thường, không nói năng gì về chuyện Lân tằng tiệu với Nga cho bà Sáu nghe, nên Lân cũng yên tâm phần nào. Ngày lại ngày trôi qua, Lân cứ bị Nga tỉ thê suối bẩn, cho nên ngày nào cũng kiếm chuyện đánh Thấm, không nhiều thì cũng vài bạt tai. Cái tội làm cho nhân tình của nó khó chịu. Đánh hoài trước bà Sáu phải lên tiếng. Lân à, mắc cái gì ngày nào mày cũng đánh nó vậy? Đánh quá nó sanh bệnh rồi ai mận công chuyện cho tao? Mày tưởng kiếm một đứa như vậy dễ lắm hả? Tại nó thôi, ngó cái mặt là còn thấy ghét rồi. Hồi đó má cưới nó cho còn làm gì, bước nó về làm người ở thôi. Để bây giờ chờ mày sao? Đừng có nói với tao là mày tộm tem con nào rồi nghe. Mày coi sao được thì mận đó, chứ mang tiếng xấu cho cái nhà này là mày ra khỏi nhà liền đó. Có đâu má, con nói vậy thôi. Tại con chán cái băng mặt của nó, chán cái mùi nước hèm trên mình đó. Bà Sáu cũng không biết nói sao nữa, nên thôi đành im luôn. Kệ mày, mày chán chứ má đâu có chán. Nó càng hôi hám thì chứng tỏ công chuyện nhà tao được nó lo chu toàn. Bà Sáu ngồi cười đắc ý. Mấy bữa nay Thấm có vẻ quể quải, mặt xanh xao, sáng ra hay ủa hơi khan. Bà Sáu nghi là bà sắp được lên chức. Bữa đó bà âm thầm đi kêu ông thầy thuốc về để bắt mạch chẩn cho Thấm. Vừa về tới nhà thì một cảnh kinh hoàng ập vô mắt. Thấm nằm quằn quại, tóc bị buộc vô cột nhà, máu chảy tràn ra từ thân dưới. Thằng Lân thì ngồi trên ghế, tay vẫn cầm khúc cây bằng cụm tay. Bà Sáu nhào tới chỗ Thấm, quát mắt nhìn Lân hỏi lớn: Mày bị điên hả? Mày làm cái gì vậy? Ai biểu nó mất dạy, kêu nó đấm lưng cho con mà nó nói nó mắc mận. Ai làm con đau lưng á thì kêu người ta đấm bóp. Má nhắm nó ăn đòn vừa chưa? Bày đặt làm màu, ăn có mấy cây chứ đá vô bụng có mấy cái mà khóc lằn khóc lít. Thấm lúc này tay chân đã lạnh ngắt, mặt trắng bệch cả đi, miệng thiều thào nói: Má ơi, cứu con, cứu con với má ơi. Ông thầy thuốc nãy giờ ngồi bắt mạch cho Thấm cũng lắc đầu: Không giữ được đứa nhỏ nữa đâu chị Sáu ơi, sổ hết ra ngoài rồi, nhỏ than quá mà. Bây giờ tôi cho thuốc phòng băng huyết, để con nhỏ nghỉ ngơi ít ngày đi, không có mận gì nặng à nghe. Thiệt ác ôn quá trời đi mà. Bà Sáu ngồi đó mặt nóng phừng phừng, bước tới thẳng tay giả cho Lân một bạt tai. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên bà đánh thằng con. Hồi trước lúc cha của nó còn sống, ông dạy nó mà chỉ cần đánh một cái thôi là bà đã giải nảy lên tru tréo rồi. Bởi vậy nó mới được nước làm tới, càng ngày càng đổ đốn ra. Thiệt bụng bà cũng không có thương gì Thấm, bà chỉ sót đứa cháu nội của bà thôi. Con dạy cái mang, rồi đây cả cái xứ này sẽ biết được thằng Lân con bà đánh vợ sảy thai. Mấy ngày mà Thắm nằm liệt, bà mướn được một người về làm đỡ công chuyện nhà ít lâu, phải trả lương gấp ba người ta mới chịu làm. Bà cắn răng chịu, vì nếu bây giờ bắt Thắm làm, nó chết trong nhà bà còn mang tiếng cỡ nào nữa. Nghĩ tới thằng con trai trời đánh gây quả mà bà tức muốn điên lên. Lóng trại nga sắp tới ngày sanh, cho nên người nặng nề khó chịu, không chịu ra gặp Lân. Đâm ra Lân bức rứt trong người không thôi. Thấy Thắm nằm vùi trong buồng, Lân thô bạo đi vô, đè nghiến Thắm trên giường mà cưỡng ép. Thắm ra sức chống trả thì bị Lân giả cho mấy cái vô mặt. Nhiều ngày liên tục cô đã không ăn uống được gì, người mất máu nhiều, lại thêm sức khỏe suy nhược. Lúc này Thắm không thể làm gì ngoài việc chịu đựng hết. Cái nỗi đau đó không hoàn toàn nằm ở thể xác, mà nó đau ở trong lòng, giống như một vết cắt sâu cứ thường xuyên bị người ta động vô. Bao nhiêu nước mắt chảy ra cũng không thể rửa trôi hết tủi nhục. Thắm bặm môi nuốt ngược vô trong, cố dằn lòng mình phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Giống như cái cây, cho dù có chặt đi cành lá, chỉ cần còn gốc còn rễ sẽ dương mình sống vậy mà thôi. Bên nhà bà Tư bợp, Nga nằm trên giường mà sai bà Tư ý ới. Má ơi, má lấy cho con Thao nước ấm con rửa tay cái. Ăn dơ tay quá trời đi nè. Lấy giùm con ý kiến coi mặt ở trên vách luôn đi má. Má coi tắm thằng nhỏ luôn đi. Nó học sữa dơ ợm chú lét nè. Bà Tư cứ lật đà lật đật, chạy tới chạy lui. Con dâu mà sanh cho bà thằng cháu là bà mừng như trúng số. Nó sai biểu cái gì cũng mừng, miễn mẹ con nó khỏe mạnh là được. Thằng con của Nga sanh được một tuần rồi, mặt mũi khôi ngô tướng tú, nét nào ra nét đó, không giống thằng cha nó một miếng làm thuốc nữa. Vậy chứ bà Tư có nghĩ gì đâu, bà chỉ nghĩ nó lai cha với má nó cho nên nó ra cái nét như vậy. Con nít càng lớn nó càng đổi mặt, chứ đâu có phải như vậy hoài đâu. Bữa nay bà Sáu với Lân cũng qua thăm mẹ con Nga, xách qua mấy hộp sữa với mấy ký đường, thêm bọc trái cây để bà đẻ ăn bồi dưỡng. Bà Tư vui lắm, cứ nói cười toe toét. Bà Sáu thì thở dài. Ây, thiệt chứ chị Tư có phước hết sức à. Dâu nó đẻ cho thằng cháu nội đẹp động trời, ai như dâu tôi đâu chị ơi. Có cái bầu dữ cũng không xong nữa. Thiệt cái thứ đàn bà gì mà nó hậu đậu quá trời à. Bà Tư cười hơi gượng. Sớm này ai không biết cái vụ thằng Lân đánh vợ sảy thai, bây giờ bà lại đi đồn con dâu hư này nọ. Bà Tư mới lựa lời mà nói cho qua. Chắc tại cái số tụi nó chưa có được mần cha má thôi chị. Cái gì nó cũng phải có duyên mà. Biết đâu mai mốt tụi nó sanh cho chị một bầy luôn, mặc sức mà giữ đó chứ. Ôi cũng mong vậy chị Tư ơi, trông cháu quá trời quá đất luôn à. Bà Tư đâu? Bà Tư bợp đâu rồi? Tiếng con mẹ tám xà beng lại vang lên ông ổng ở ngoài sân. Bà Tư sượng sùng tay chân lóng ngóng. Bữa nay bà Tám dắt theo một đám năm sáu thằng thanh niên, thằng nào thằng nấy mặt cứ nghinh nghinh, y như bị trẹo cổ vậy. Thấy bà Tư bước ra, bà Tám xà beng hất mặt nói: Khỏi thưa gửi. Sao? Bữa nay có tiền chưa mà im ru vậy? Bữa tôi gia hạn cho một tháng, nay tháng nửa ngày rồi mà chưa thấy tiếng nào hết vậy bà nội. Tính quỵt tiền hay gì? Nói một tiếng đi, để tôi biết mà tôi kêu tụi này nó dọn đồ. Bà Tư rung lên bần bật, mắt trừng trừng, chưa biết nói sao thì Lân bước ra hỏi bà Tám: Bác Tư thiếu Tám bao nhiêu? Con trả giùm cho, cả gốc lẫn lời luôn. Ngon dữ vậy ta. Ủa, tao nhớ mày đi giao rượu mà, tiền đâu nhiều dữ vậy con? Quên, má mày giàu chứ mặt mày có đồng bạc chó nào đâu ra mà lại ra vẻ anh hùng. Bà Sáu nghe thấy thằng con cưng bị chửi thì nóng mặt, bước ra sẵn giọng nói: "Của ai thì của, miễn có trả thù chứ. À hay là bà không cần tiền thì nói mẹ anh Tiến đi, để người ta biết đường quỵt luôn. Có tiền trả là hên rồi, không phải đặt của người này người kia. Còn không thì quậy lên đi, cho chính quyền tới, cho mấy ổng xử cái vụ cho dai ăn lợi cắt cổ luôn thế." Bà Tám bắt đầu thấy hơi thiệt rồi, tặng hắn một cái, vẫn ráng giữ phong độ: "Năm chỉ vàng, tính luôn tiền lời rồi đó. Giỏi thì móc ra trả giùm bả đi, hay chỉ được cái miệng thôi." Bà Sáu lột cái rẹt chiếc khâu trơn đang đeo ở ngón tay giữa, thả về phía bà Tư: "Nè, năm chỉ dương chút đó, coi như tiền tôi cho bà mua chanh, dĩa uống cho giảm mỡ. Lớn tuổi rồi, để mập quá nó đâu có tốt ha. Với lại làm cái nghề liên quan tới tiền bạc kia dễ tăng xong lắm á, lỡ có gì bất tử người ta khiêng không nổi tội người ta. Vậy ha." "Ủa dìa đi chứ, đứng đâu chi đứng hoài vậy?" Bà Tám nổi tiếng là chằn tinh gấu ngựa, nhưng không hiểu sao đụng mặt với bà Sáu là bà Thiệp không nói tiếng nào, ra hiệu cho tụi đàn em đi về. Kệ, bị chửi chịu tức một chút mà có vàng cầm về là ngon rồi. Bà Tư mới dài qua bên bà Sáu, nước mắt rớt như mưa: "Chị Sáu ơi, trời ơi, tôi không biết nói sao để chị hiểu lòng tôi. Tôi cảm ơn chị dữ lắm chị Sáu. Tôi hứa tích góp dành dụm để trả đủ cho chị." "Có gì đâu, hàng xóm với nhau không à. Mấy cái lúc này không giúp thì giúp lúc nào nữa. Coi như tôi cho chị mượn, tích đức mười mốt có cháu ẩm bồng á." Ngồi thêm một chập nữa thì hai má con từ giả đi về. Đi ra tới đường, bà Sáu mới căn dặn lần: "Mày khai mau, mày với cái con đó có cái gì với nhau phải không? Thằng nhỏ đó mày có thêm chân thêm tay gì phải không? Tao biết tánh mày mà, không bao giờ giúp không ai cái gì. Sao tự nhiên bữa nay đứng ra mừng anh hùng vậy? Khai mau." "Má, sao má hỏi kỳ cục vậy má?" "Không có kỳ đâu. Mày liệu cái thần hồn mày với tao đó, khôn hồn thì kiếm trả lời cho tao đứa cháu nội khác, không thì đừng có trách tao không nói trước nha. Tao dòm tướng con đó không có đàng hoàng gì, đừng có mời bà đặt có ý đuổi con Thắm đi, để trước nó về nghe chưa." Lần không biết nói gì hết, bị dì bà Sáu đoán trúng phốc rồi. Hắn dậm chân bình bịch như một đứa con nít rồi bỏ đi về nhà. Bước vô tới cửa, thấy nhà cửa lạnh ngắt. Hồi nãy rõ ràng bà Sáu kêu Thắm coi chừng nhà cho bà rồi. Đi tuốt ra đằng sau, ngó nghiêng không thấy Thắm đâu. Bà Sáu kêu thêm mấy tiếng nữa mà không có ai trả lời. Bà bực mình vừa đi vừa chửi: "Cái con chú ôm chú ngục này, nó chết bợ chết bụi đâu rồi cả. Thắm ơi, Thắm." Lần từ trong buồng chạy ra, đưa cho bà Sáu một miếng giấy với một nắm vàng dòng. Bà Sáu lật tờ giấy ra, bên trong là mấy chữ ngắn gọn: "Con xin lỗi má, con phận hiện sức mọn, không kham nổi vai trò con dâu của má, vợ của anh Lân. Nay con trả lại hết của cải má cho, xin má cho con được làm người chưng với gia đình mình từ giây phút này. Thắm." Bà Sáu ngồi phịch xuống gián, tay run run, hai lỗ tai lùng bùng. Bà giật lấy nắm vàng trên tay của thằng con trai xuống để kiểm tra, không thiếu món gì. Chạy vô buồng mở tủ coi ngó, tiền vàng còn y nguyên. Đồ đạc bà cho Thắm cũng không lấy bộ nào, chỉ đem theo thứ gì là của riêng mình mà thôi. Lần lúc này cảm giác giống như mình là kẻ thất bại. Không phải là cảm giác nuối tiếc, mà là cái cảm giác nhục nhã của một thằng đàn ông bị vợ bỏ. Hắn đấm tay xuống bàn một cái rầm, làm cho bà Sáu giật mình. Sau đó thì hầm hầm bỏ đi nhậu tới khuya mới về. Hai con mắt muốn lộn thinh, vừa đi vừa chửi rủa Thắm, không sót một từ tệ hại nào hết. Từ quán nhậu về chưa được nửa đường mà Lân đã ói hai ba chập. Đang đứng lại để nhắm hướng đi thì chợt hai mắt sáng rỡ lên. hắn thấy có một đứa con gái bận bộ đồ cổ tàu bó sát, hai ống quần xẻ tà cao lên tới đùi, lộ ra hai bắp chân trắng nõn thẳng đuột à. Tóc bới cao đưa ra cái cổ trắng ngần, mắt cứ lúng liếng đẩy đưa, một tay giơ lên ngoắc ngoắc lần. Anh đẹp trai, vui vẻ cho em chút không? Từ tối tới giờ ế quá trời vậy. Lần thèm chảy cả nước chảy, bước phầm phầm tới chỗ cô gái, không nói không rằng rút ra sắp tiền nhét vô ngực áo của ta, rồi nắm tay lôi một hơi vô cái nền đất quan gần đó. Cô gái cười khúc khích bước theo, vừa đi vừa nói. Mẹ ơi, từ từ, mẫn gì gấp gáp dữ vậy? Lần đầu tiên em gặp khách sợp như anh luôn á, đêm nay là phải tới bến nha. Không, cả hai đắm đuối cuồng loạn một chập, Lần vẫn không thể nào trút bỏ được bộ đồ trên người của ta xuống, bực quá mới nói. Bà mẹ nó, cái bộ đồ quỷ mà này. Ủa, biết luôn á hả? Hay dữ à. Lần hết hồn vì cái giọng trầm trầm rè rè của cô gái. Hắn nhìn lên thì thấy một gương mặt đỏ lồm như bị lột da đang đưa sát mặt mình. Lần thét lên hoảng loạn, đưa hai tay đẩy cái mặt đó ra. Vừa chạm vô, Lần cảm giác được thứ gì đó mềm nhũn, bủng beo mà hai tay mình đang dần ngập ngụa trong đó. Vội rút ra, vũ lia lịa, Lần cố kiếm đường để chạy thoát khỏi cái thứ quái quỷ này. Con quỷ lúc này đã hiện rõ hình thù, không còn là cô gái xinh đẹp nữa, mà là một cái thứ gì đó rất là gớm ghiếc. Anh lột không được, để lột giùm cho nè. Nó đưa tay lên cổ, cào một cái miếng da lớn, rồi cái bắt đầu lột xuống. Lột tới đâu máu chảy tràn ra tới đó. Nó cười lên hi hí với vẻ thoải mái vô cùng. Nhìn lại thì Lân xỉu từ lúc nào rồi. Con quỷ đưa tay giả giả vô mặt Lân, muốn Lân tỉnh dậy để nhát tiếp. Thì chợt có tiếng đứa nhỏ vang lên. Thôi được rồi, đừng có nhát nữa, nhát người ta sợ chết là mang tội lớn lắm đó. Cái hình thù kỳ quái đột nhiên hóa thành một cô gái xinh đẹp là Phấn. Cô cười lớn, bỏ đi ra phía thằng Tý đang đứng. Mày đây chắc biết thằng này là thằng đốn mạc chứ gì. Đáng ra tao phải vô nhà nó mà nhát kìa, nhưng mà thổ công quy lớn quá à, tao không dám. Mày nghĩ đi, thứ này sống trên đời chật đất lắm á. Nhưng mà đó là việc của người dương, mình không có được quá phận. Nếu có thì chỉ nên phù hộ người ta mấy việc nhỏ nhặt thôi. Thôi làm ơn đi cha, mới bay lớn mày đặt đạo lý đạo ơ, phát mệt rồi. Nè, đối với tao á, kẻ xấu là phải bị đặc trị, có nghĩa là bị trừng trị đặc biệt á. Cái đó mới là chân lý. Phải cắt cái gốc, chứ cắt cái ngọn làm mẹ gì. Tao làm hậu quả tao gánh hà. Giờ tao xử thiệt nhiều đứa nha, cái sau này tao bị phạt có mình ên, vậy là vẫn có lợi như thường rồi. Thằng Tý thấy Phấn ngang ngược thì không nói nữa, nó chỉ tay về đầu sớm, nói trống không. Mau trốn đi, lát nữa quan sai đi tuần, đứng ở đây bị người ta bắt đó. Ê, chết một, ở đây đồng không mong quạnh, biết trốn đâu vậy? Lại đằng cái miếu núp đỡ đi, mấy ông không có để ý tới đó đâu. Xong xuôi rồi đi ra, cái thân đã yếu rồi còn ra gió nữa. Nó nói gì đó, thằng đầu ba giá kia? Không nói gì hết, đi mau lên. Cái bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay của Phấn biến mất, chớp mắt đã ở trước cửa miếu rồi. Nó đẩy Phấn vô đó, rồi thong thả ngồi tựa lưng vô một bên, tay mân mê mấy cọng cỏ gà. Vừa lúc đó, có một toán lính đi theo viên quan áo đen hiện ra lướt lạ lạ trên đường. Họ lướt ngang qua cái miễu mà không hề dừng lại. Nếu Phấn để ý thì sẽ thấy được thằng nhỏ đưa một tay lên ra hiệu, giống như nói không cần, rồi gật gật đầu. Đợi tất cả đi khuất, nó mới nói với Phấn. Từ nay về sau mà nếu còn ở lại đây á, trời mưa cứ vô miễu này mà núp. Quan sai đi tuần muốn trốn á thì cũng cứ chui vô đây. Yên tâm đi, tôi con nít người ta không có mần gì đâu. Ủa, vậy cái miếu này người ta thờ ai vậy? Thờ mày hả? Không biết, cứ nghe lời tôi đi. Sao hay hỏi ghê, đã ngang ngược mà còn nói nhiều nữa. Phấn thiệt tình muốn ký cái đầu thằng nhỏ láo tét này lắm, nhưng nghĩ tình nó giúp mình nên thôi. Trong lòng lại dâng lên suy nghĩ, phải làm sao để tính sổ cái đôi gian phu dâm phụ, rồi cả cái con mẹ già ác ôn kia nữa. Lại nói về Thắm, ý định trốn về nhà đã nung nấu từ lâu, cứ chờ đợi hoài cho tới ngày hôm đó mới có. Vừa thấy má con Lân đi qua bên nhà bà Tư, là ở đây Thắm quơ vội cái cặp nhỏ đựng mấy bộ đồ của mình, rồi chạy ra sau vườn, chạy bọc đường ruộng, rồi chạy tuốt ra ngoài ngã ba sông cái. Vừa đón đò, Thắm vừa lo sợ nhìn giáo giác, cứ sợ Lân với bà Sáu phát hiện ra đuổi theo đánh chắc tuốt xác ở đây. Về được nhà rồi, dầu sao cũng có người thân bảo vệ, hai người kia chắc chắn không dám làm gì mình. Cái đò Minh Nghĩa ngày nào cũng chạy ngang sông lúc 10 giờ sáng. Bữa nay Thắm thấy nó đi lâu quá trời quá đất, cứ sợ rằng đò không chạy thì mình không biết phải làm sao. Trong túi áo có dọn dẹn 50 ngàn mà hồi bữa đám cưới chế hai của Thắm cho. Thắm cất kỹ trong cái bao lì xì, rồi ém tuốt với tủ đồ. Bữa nay mai phước là có nó, chứ không thôi chắc phải kiếm đường lội bộ, lội sông mà vậy. Xa xa chiếc đò mái đang từ từ tiến tới, Thắm mừng mà nước mắt chảy tuôn ra. Quýnh quán đưa tay lên ngoắc dội, không quên ngoái đầu ra đằng sau ngó lần nữa. Có một người đàn ông bước tới, làm Thắm giật mình đi lùi mấy bước. Thì ra là một người khác, chứ không phải Lân tới bắt cô vậy. Cái người đó cũng đón đò, đi chung đường với Thắm. Trong suốt chuyến đi, cứ mỗi lần đò ghé lại là Thắm dòm kiếm coi có ai đuổi theo mình hay không. Nhiều người trên đò thấy cái bộ dáng lấm lét của cô, tưởng cô là cái phường trộm cướp gì đó. Tới lúc bước chân lên được trên bờ rồi, Thắm mới ngồi thập xuống mà bật khóc lên. Một chút xíu sau thì quẹt nước mắt, chạy vội về nhà. Từ chỗ bến đò về nhà, Thắm chỉ mất tầm 5 phút đi bộ. Mà sao nay thấy mệt quá, thiếu điều bước không nổi nữa. Từ xa Thắm đã thấy cái bảng hiệu cà phê lộng gió của nhà mình. Giờ này là giờ xế, ít có ai ghé. Thắm nghĩ nếu mình về, chắc là mọi người mừng lắm. Mấy tháng trời không được về nhà rồi, không biết mọi người giờ sao. Thắm bước vô trong quán thì bị một con nhỏ trạc 17-18 chặn lại. Ê cái bạn mày kia, mận gì đi song song như quán người ta vậy? Tính ăn cắp đồ à? Thắm nhìn lên thì thấy nó là người mới, bận cái áo ba lỗ khoe da thịt, thêm cái quần jean hút đầu gối, chó táp 7 ngày không tới, mặt trét lớp phấn dày cộp, thoa cái môi son đỏ lét, cặp chân mày dễ bén ngót như hai cây đại đao. Thấy Thắm giờ mình lơm lơm, nó nạt. Đi ra ngoài nhanh lên, bị đuổi còn đứng nó kênh kênh nữa, tao tán cho bạc tay bây giờ. Thứ gì nhìn cái tướng hèn hạ ghê, chắc cũng không cha mẹ gì dạy cho mới vậy phải không? Chát một tiếng, con nhỏ ở một bên mặt nhìn lên thì thấy hai lạnh đang trỏ ngón tay sơn móng đỏ vô mặt mình mà chửi. Cái con trời đánh này, bà mẹ mày, ăn nó không biết trên biết dưới gì vậy? Mày biết nó là ai không? Em gái ruột tao đó. Mày chửi nó mất dạy hả? Tao cho mày mất việc luôn, cái thứ hỗn ẩu à. Ở nhà mày á, mày chẳng ăn trăng quấn, chứ đi tới đây là bỏ cái tật đó nghe con. Con nhỏ mặt có xanh hay không thì không biết, chứ cái miệng của nó đang đánh bọt cạp cơm cướp gì sợ. Nó níu tay hai lạnh. Má ơi, con lại má. Má đừng có đuổi con à, con lỡ dạy lần này à, lần sau con thề không có dám hỗn ẩu nữa. Tại con ngó chế lạ quá, con sợ à... Thôi đi, rồi ai lạ bước vô mày cũng chửi người ta hay gì. Giữ cái thứ như mày trong quán á, chắc tao không bao lâu sập tiệm quá. Mấy cô đào phía sau nghe động cũng chạy lên, ngó thấy hai lành chửi con hiền dữ quá cũng ngán. Nhưng vì là đồng nghiệp nên Tráng bước tới nói đỡ vài câu. À, thôi má bớt nóng đi má, con này tánh hết nó bợp chợp quen rồi. Để từ từ tụi con khuyên răn nó, má đừng đuổi nó tội nghiệp. cha nó đang bệnh nhà cần tiền lắm ơi. Thấm thấy vậy thì cũng thở dài. Thôi chế hai à, con nhỏ nó cũng không có ý đuổi khách đâu. Tại ngó bộ tướng em thấy ghê quá nó mới hiểu lầm á. Thôi vô nhà đi, em nói chuyện hay nghe. Thấm ôm tay Hai Lành kéo đi. Bà còn ráng ngoái lại xỉ cho con Hiền một cái nữa. Mày coi chừng tao đó nghe mày, một lần nữa là tới số với tao ạ. Chị em Thấm đi quất, con Hiền mới trề môi lèm bèm. Em bà chủ có gì hay chứ, giờ không khác gì con ăn mày đâu. Tao chửi ăn mày là còn nhẹ nữa. Ở trong buồng, Hai Lành mắt long lên sòng sọc, đập tay xuống giường. Cái quần chó đẻ mà dám đại đọa em tao cỡ đó hả? Được rồi, tao kéo đàn em qua đập chết mẹ nó cho bỏ cái thói mất dạy. Khốn nạn quá mà. Em tao đang mơn mẫn dịa đó mấy tháng à, dòm coi nhìn có ra cái hình dạng gì không. Bỏ hết, tự nay nhà với hai, không có cái thứ chồng gì đó. Mày nghỉ ngơi cho khỏe đi, bồi dưỡng cho tròn trịa lại, rồi ưng chỗ nào tao gả cho đó. Hai bình tĩnh đi hai, em không có muốn dây dưa với cái nhà đó nữa. Mà em nghĩ chắc nay mai gì bà cũng qua đây bà quậy, chứ bà không có để yên đâu hai. Mày sợ cái gì? Có tao đây nè. Con nào dám qua ho một tiếng á, tao thộn chiếc dép vô bản họng nó liền cho mày coi. Thôi tắm rửa cơm nước gì đi, quá trời ốm rồi đã. Thấm ơi, tao là Thấm. Thấm hai mắt ngấn nước, không nghĩ được Hai Lành sẽ phản ứng mạnh như vậy, làm cho cô sợ Hai Lành sẽ làm gì mẹ con bà Sáu. Quả nhiên trưa bữa sau, hai mẹ con Lân chạy xuồng qua tới. Vừa bước vô nhà, bà Sáu đã lên giọng. Con Thấm đâu rồi? Ra đây tao biểu coi. Có cái ngữ con dâu nào mà bỏ nhà chồng đi không nói tiếng nào không? Thôi mà biết có phải về đây không, hay là đi theo cái quân nào rồi? Hai Lành bước ra, chống nạnh hất mặt hỏi. Trưa trời trưa trật à, không cho ai ngủ nghe vậy sao mà qua đứng trụ tréo trời với cái bà già kia? Dâu nào của bà? Tôi cho bà nói lợi lần nữa đó. Nó trả vàng trả dòng lại hết cho bà rồi, cũng viết thơ nói rõ rồi, nó không còn quan hệ gì với nhà của bà hết. Bà về đi. À, về là về làm sao? Bộ nói bỏ không bỏ hả? Nó ở nhà tao, tao nuôi ăn nuôi mặc bao nhiêu lâu nay, tự nhiên nó bỏ đi làm con tao mang tiếng một đời vợ. Nhà của tụi mày thì đâu có gì sợ mang tiếng, chứ nhà tao thì đâu có được. Ê bà già, hồi nãy giờ tôi nhịn bà dữ lắm rồi đó, mà bà không biết điều vậy? Bà nói bà nuôi ăn nuôi mặc nó hả? Vậy sao bà không tính cái công nó làm trâu làm ngựa cho nhà bà? Bà sợ con bà mang tiếng một đời vợ. Vậy để tôi đem con Thấm ra chánh quyền, thưa thằng con bà bảo hành, cho nó mang thêm cái tiếng vũ phu nữa. Tới đó chó nó cũng không thèm lấy con bà, chứ đừng nói có người nào dám lấy. Hai Lành kéo tay Thấm ra, chỉ từng cái dấu vết còn in tím bầm trên da của cô. Bà Sáu lúc này cứng họng rồi. Cũng cái thằng ngu đó không, bà đã dặn bao nhiêu lần, đánh là phải lựa chỗ kín mà đánh, đánh cái gì mà lộ thiên vậy. Bây giờ thì hay rồi, không đòi được vợ mà còn phải ôm cục nhục đi vậy. Bà Sáu hầm hầm lôi tay Lân ngược trở ra. Lân vừa đi ra thì đụng mặt Hiền đang ửng nghẹo đi vô. Mắt chạm mắt, cả hai như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Lân thì mê mẩn cái đứa con gái ăn mặc thiếu giải, lại điện nước dư giả. Hiền thì chết chìm trong cái màu vàng chối của cọng dây chuyền tổ bố mà Lân đang đeo trên cổ. Hiền vẫy vẫy ngón tay. Có rảnh ghé chơi nhanh đẹp trai. Bà Sáu dài qua chửi. Chơi mụ nội mày chứ chơi, thứ quỷ yêu gì đâu không. Hiền nóng mặt tính chửi bà Sáu một trận, nhưng có Lân đi sát bên nên ráng ém xuống. Đi vô khiều gia Hai Lành. Má, ai đẹp trai vậy má? Đẹp mụ nội mày chứ đẹp, thằng quỷ chồng cũ Thấm đó. Chửi xong, Hai Lành hậm hực đi một hơi vô nhà. Con Hiền tức lắm, bữa nay bước chân nào ra đường mà chưa được 5 phút đã bị chửi hai lần rồi. Nó thấy Thấm ngồi đó buồn hiu thì lại liếc hái rồi lầm bầm chửi lén. Ngu, có chồng đẹp trai nhà giàu vậy mà bỏ. dòm cái mặt là biết hãm tại rồi. Cưới mẹ này về mần ăn ngóc đầu lên kiểu gì không biết nữa. Sáng bữa nay bên nhà bà Tư nhộn nhịp hơn thường ngày, vì gì là đám đầy tháng của cháu nội, cho nên bà con cô bác cũng có vài người tới chung vui. Lì xì ít lọc cho thằng cu mau ăn chóng lớn. Bà Sáu cũng có mặt từ sớm, phụ bắt mâm cúng với bà Tư. Năm chợp thấy bà Sáu thì hỏi: "Ủa sao rồi? Sao con không thấy thằng Lân vậy? Nó đâu rồi sao?" "Ủa, bà nhắc cái thằng đó làm tao tức muốn chết vậy. Không biết ăn trúng cái bùa mê thuốc lú gì, mà từ ngày con Thắm ôm tiền vàng bỏ về trốn về bến á, là ngày nào nó cũng nhậu nhẹt bê tha hết. Bây giờ lại ôm cặp mà đi qua bên đó rồi. Ở bển người ta có coi trái giống gì đâu. Bữa tao với nó qua năn nỉ con Thắm về, mà chị em nó đuổi như đuổi tà vậy đó, chửi rủa không sót một cái gì hết. Trời ơi, nói ở bên này cực khổ quá, bắt nó về rồi nó gả cho thằng khác. Mày nhắm động trời không? Ở bên này mận cái gì cực khổ, cũng công chuyện nhà đợn bà nào không phải mận. Vậy đó mà nó trốn về bển, nó gieo tiếng ác cho tao. Mấy người bà con xa không biết bà Sáu cho nên tặc lưỡi kêu trời. Còn mấy người trong xóm còn lạ gì bà đâu mà bà kể trời kể đất. Có bà dì của con Nga còn lên tiếng nói: "Mèn ơi, ăn ở gì mà tệ bạc quá trời quá đất vậy? Tôi có con nhỏ cháu gái đẹp lắm ạ. Giỏi thì thôi không ai bằng luôn. Có gì tôi mần mai cho nghe. Nhà nó nghèo nhưng mà được cái gia giáo lắm đó bà chị. Không có phải cái phường mất dạy tráo trở đâu." Bà Sáu hai mắt sáng rỡ, suốt buổi hai bà sáp vô bàn chuyện sắp nhỏ không à. Mấy bà hàng xóm dồn nhau lắc đầu ngán ngẩm luôn. Tới lúc về, bà Sáu xách cái bịch xôi chè, vừa đi vừa cười, ra vẻ hí hửng lắm. Bà kia hẹn ít bữa nữa, dẫn mẹ con bà Sáu qua bên nhà cháu của bà chơi, đặng coi ngó coi có hợp lý không. Bà Sáu chắc mẩm trong bụng, nhà bà giàu, con bà lại đẹp trai, khỏi cần hỏi cũng biết mấy đứa con gái nó chết mê chết mệt. Bữa nay bà Sáu bày đặt điệu hạnh, che cây dù màu tím qua cà. Từ đó qua đây có mấy bước hả, cũng làm chuyện cho người ta để ý. Đi tới trước sân thì ở đâu có cơn gió thổi thốc tới. Bà Sáu quýnh quán sụp cây dù xuống, ngó quanh quất. Hên ghê á, mém tí nữa hư cây dù xài gần chục năm của bà rồi. Cây dù cán nghéo, đợt bà đi chợ tỉnh mua được, mê lắm, cưng như cưng trứng. Có dịp gì đông đông người, bà mới che để mà khoe của. Hồi nãy mấy bà bên đám đầy tháng cứ xúm nhau khen cây dù của bà, làm cho bà thiếu điều muốn lên chính tầng mây. Bà Sáu treo cây dù lên vách buồng riêng, xong rồi đi ra phía sau coi con ở mới mướn nó mần ăn sao rồi. Con nhỏ sớm bên mới 17, tướng tá mạnh dạn nhanh nhẹn lắm. Hy vọng là bà không phải uổng tiền khi mướn con này về. Thấy nó mần ăn cũng không thua gì Thắm, nhưng bà Sáu vẫn phải la cái này rầy cái kia để cho nó không có làm biến. Ngó bộ tướng con này hịch hạt, bà la rầy nó cứ cười hề hề rồi cắm mặt làm tiếp thôi. Nhờ vậy bà cũng yên tâm phần nào. Tối đó sau một ngày mệt mỏi, bà Sáu bắt đầu lên giường ngủ. Tầm tuổi này người ta bắt đầu khó ngủ rồi, nhưng riêng bà thì cứ đặt lưng xuống là ngủ liền, bị gì đâu có lo nghĩ cái chi đâu. Bà đang ngủ say sưa thì nghe lạnh. Trong đầu thầm nghĩ, tháng này nực nổi thấy bà luôn, mà ở đâu ra gió lạnh vậy không biết. Bà Sáu mở mắt ra đặng kiếm cái mền đắp thì giật mình nhảy nhổm lên. Ở bên cạnh bà, một đứa con gái có cái cổ dài ngoằn đang ngồi chồm hổm nhìn bà lùm lùm. Mặt nó phát ra cái ánh sáng xanh xanh tái tái, y hệt như xác chết. Nó cười lên hi hí, đưa cái mặt tiến sát lại mặt bà, mà cái mình của nó thì ngồi im thinh. Cái cổ càng ngày càng kéo dài ra, ốm nhôm y như mấy anh cha làm kẹo kéo. Tới chừng cái mặt của nó chỉ cách mặt bà tầm một lóng tay thôi thì rắc một cái, cái cổ của nó chịu không nổi, gãy ngang như người ta bẻ nhánh cây khô. Cái đầu rụng luôn vô lòng bà, nằm gọn lõn luôn. Bà Sáu dãy lên đành đạch. Tiếng la của bà bây giờ chỉ còn là những âm thanh khản đặc khô khốc. Con ma được nước lấn tới, cái mình với cái cần cổ trơ trọi cứ thản nhiên mà đi vòng vòng trong bụng của bà Sáu. Bà Sáu lúc này bắt đầu hít thở nặng nhọc rồi. Nếu kéo dài thêm chút nữa, chắc bà lên máu chết luôn. Thời mai con Tú, con người ở của bà, nó nghe tiếng bà ú ớ thì chạy vô lay bà dậy. Bà Sáu thoát khỏi tay con ma quái ác thì ngồi bật dậy, dòm con Tú lâm lâm. Nó đâu Tú? Con ma đâu rồi? Ma có gì đâu Sáu, Sáu chìm bao thôi. Con nghe Sáu ú ớ chạy vô thì thấy Sáu nằm ngủ mà, đâu ai ở đây đâu. Bà Sáu thở phào nhẹ nhõm. Con Tú ngồi lại một chút rồi cũng đi ra ngoài. Bà niệm Phật mấy câu rồi cũng chìm dần vô giấc ngủ. Trên vách buồng của bà, ở chỗ cây dù, thò ra cái đầu tóc tai rũ rượi, nhìn về phía bà cười lên hì hí, rồi thụt trở vô. Mấy đêm liền, đêm nào cũng bị con ma nó nhát, không có ngủ nghe gì được. Bà Sáu vừa sợ vừa tức. Bà mướn đò bao chạy qua túp bên nhà của một bà thầy, cách đó hơn 10 cây. Nghe nói bà thầy này hay lắm, bà từng bắt cả một đám dông phá làng phá xóm ở bên cụ lau cùi Gọn Hư à. Nghe nói qua trận đó xong, người ta kéo tới bà nườm nượp, báo hại bà bị chánh quyền mời hoài luôn. Bà Sáu ngồi dưới đò, trong lòng bồn chồn không yên, cứ trong xuồng chạy cho nhanh để bà bắt cái con ma mất dạy này lại. Sau một hồi lên nhà năn nỉ ý ôi, bà thầy mới kêu bà Sáu về đi, ngày mai bà mới qua bên đó được, bữa nay bà kẹt hẹn khách giải bùa rồi. Bà Sáu đành tiêu nghỉu đi về. Bà muốn khóc luôn vì nghĩ tới cái cảnh đêm nay lại phải đối diện với con ma đó. Bà nghĩ hoài nghĩ mãi, không biết nó từ đâu tới, mình đắc tội gì với nó mà nó cứ đeo bám chọc phá mình như vậy. Sáng bữa sau, bà Sáu ráng nhấn cặp mắt lờ đờ vì mất ngủ lên mà ngồi uống hớp trà. Cả đêm qua con ma nó nhát bà không có dám ngủ, hễ nhắm mắt là bà thấy nó kề sát cái mặt mà nhe răng ra cười. Mặt nó lúc thì máu me be bét, lúc thì dồi bọ cả ổ đục quét leo trèo, có con còn búng qua người bà, làm cho bà dãy muốn sập giường luôn. Bây giờ ngồi đây nhìn được cái tia nắng sáng sớm rọi vô hàng ba, lòng bà mới yên được chút đỉnh. Cứ cái đà này bà lên bàn thờ ăn chú ca nải sớm quá. Đang suy nghĩ miên man, bà Sáu nhát thấy có tướng ai đó mập lùn, mặc bộ đồ vải nâu, xách cái tay nải cũng màu nâu, đang đi phăm phăm vô nhà. Con chó phèn ngày thường là chúa hung dữ, chuyên môn rượt người ta chạy xúc chép. Vậy mà bữa nay nó nằm phủ phục ở dưới mé sân, hai chân che cái mỏ lại, rên lên ư ử. Bà Sáu đứng dậy đi ra thì mới biết đó là bà thầy Năm Ù. Bà Sáu mừng như cha má sống lại, chạy ra đứng chào bà thầy mà tay chân quýu hết vô nhau. Dạ chào thầy. Trời ơi chàng Đét ơi, tôi không ngờ là thầy biết nhà tôi mà tới luôn á. Hồi qua tôi nghe nói thầy nói vậy, tưởng đâu là thầy từ chối chứ, tôi rầu cả một đêm không có ngủ được đó thầy. Chứ không phải bị ma nhát ngủ không được ha. Bà Sáu cười sượng trân, kéo ghế mời bà thầy. Dạ mời thầy ngồi, thầy mệt nghỉ xíu rồi há mần nghe thầy. Bà thầy không nói gì hết, hớp miếng trà bà Sáu đưa cho, đảo mắt nhìn khắp lượt căn nhà, thấy bài trí gọn gàng sạch sẽ, bàn thờ gia tiên nhang khói đầy đủ. Không thấy có gì bất thường, chỉ thấy trên mình bà Sáu phảng phất và làn âm khí mỏng. Bà Năm mới mở miệng chưa kịp nói gì, bà Sáu đã cười nói. Thầy ơi, cho tôi hỏi cái này ha thầy ha. Tôi thắc mắc cái này lâu lắm mà. Có gì bà cứ nói đi, tôi biết tôi trả lời cho. Dạ tôi thấy mấy ông thầy bà hay mặc đồ vải nâu, đeo tai nải nâu nữa, mà không phải là màu khác vậy thầy. Bộ thầy pháp là phải mặc đồng phục ha. Bà thầy Năm ráng ém lại cái tiếng thở dài mà trả lời: Nó cũng đơn giản lắm, không có gì khó hiểu hết trơn ấy. Thí dụ mà mình đi quánh với ma đi, lỡ mà có thua đó, chạy dấp té cái nằm luôn dưới đất, bộ đồ nó tiệp với cái màu nâu của đất, tụi nó không có để ý, chớ mặt màu nổi quá tụi nó thấy rồi trốn đâu cho khỏi. Bà Sáu mặt cứng như khúc cây, nghi hoặc hỏi lại: Thiệt hả thầy? Bộ quánh lộn với tụi nó mà cũng có vụ thua nữa hả? Thua cho nó vừa lòng bà, hay hỏi quá. Bà Sáu im re luôn, không nói gì nữa. Sau khi trình bày lại mọi sự cho bà thầy Năm nghe, bà Sáu ngồi đó chờ. Bà thầy Năm đứng dậy đi một hơi vô trong buồng, bà Sáu thập thò đi theo. Vô bên trong, bà thầy Năm nhìn một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại chỗ cái dù màu tím hoa cà. Bà cười cười, bước tới đưa tay lấy súng. Chà, cây dù đẹp quá ha. Bà bắt ấn, vỗ một cái vô cây dù. Một cái bóng trắng bay ra, nằm chạy bãi dưới đất. Chưa kịp bỏ chạy thì bà Năm đã nhanh hơn, rút từ trong túi áo ra một lá bùa nhỏ, niệm khẩu quyết rồi quăng tới. Lậm. Cái bóng trắng bị thu vô lá bùa gọn hơn. Bà thầy thông thả đi tới, lượm lá bùa lên, cất vô tay nải. Xong đâu đó thì bước ra, ngồi xuống bàn nước uống trà tiếp. Bà Sáu nãy giờ đâu có thấy gì, chỉ thấy bà thầy Năm đập vô cây dù một cái, rồi giục miếng bùa xuống đất. Có thấy con ma con quỷ nào xuất hiện đâu. Kiểu này sao dám chắc ăn mà đưa tiền cho bà đây. Như đoán được ý bà Sáu, bà thầy Năm mặt nghiêm lại hỏi: Sao, ông nỡ đưa tiền công phải không? Vậy thôi tôi xé bùa, trả con ma lại cho bà, mốt đừng qua kiếm tôi. Bà thầy mở cái tay nải đặng lấy lá bùa ra. Bà Sáu thấy vậy xua tay lia lịa luôn: Thầy ơi, tôi không có ý đó. Thầy bằng ơn bằng phước bỏ qua cho tôi với, để tôi lấy tiền tôi đưa thầy. Tôi cảm ơn thầy còn không hết, lấy đâu ra nghi ngờ thầy chứ. Cái dòng này buổi trưa nó thấy bà che dù khơi khơi ngoài đường á, nó mới núp vô cây dù của bà, rồi cái vô tình bà trước vô nhà luôn, chứ không phải tự nhiên nó vô được nhà này đâu. Bà Sáu tái mặt ngó vô buồn, từ nay chắc hết dám che dù đi đâu luôn quá. Bà chẹp miệng: Đốt thì tiếc mà để thì sợ, khó nghĩ ghê á. Bà Năm ngồi húp thêm húp trà rồi tự giả đi về. Trước khi đi, bà thầy Năm còn quay lại dặn: Tôi nói nghe nè, phước đức tại mẫu, nếu mà muốn con cái bình an á, thì bậc làm cha làm mẹ mình phải biết tu tâm tích đức. Nếu nhà bà còn mần chuyện sai quấy thì tôi không có cứu được lần thứ hai đâu, bà nhớ nghe. Nói đoạn, bà thầy Năm đưa tay lên chào rồi bước thẳng ra đường, hướng phía đầu xóm mà thông thả đi. Tới chỗ cái miễu dưới tán cây sung, bà dừng lại ngồi xuống đốt cây nhang. Vừa cắm nhang vô lư thì cái tay nải trên vai mà tuột ra rơi xuống đất. Có tiếng đứa con nít vang lên gần bà: Mong thầy nhẹ tay với dòng nữ đó, nó là người quen của ta. Trước mắt bà thầy Năm, một đứa nhỏ với cái đầu ba giá hiện lên. Gương mặt nghiêm nghị của nó không có hợp với cái dốc dáng chút nào. Thoáng nhìn, bà thầy Năm đã biết đây không phải là dạng bình thường. Rõ ràng lúc nãy bà thấy ánh lên một dần ánh sáng vàng trên đầu của nó. Bà Năm nhìn quanh quất, không thấy ai, mới đưa tay ra cúi chào: Tôi từng nghe qua chuyện con của thần trắng bị trấn ở đất này, nhưng mà không biết chính xác vị trí. Không lẽ... Đứa nhỏ gật đầu cười cười. Ta đó, hồi xưa nổi tiếng hống hách, tàn hại kẻ vô tội, khi bị phụ thân bắt đầu thai làm người để trả nghiệp. Khi hết kiếp, ta nguyện được ở lại đây để bảo vệ vùng đất này. Nhưng mà hãy cứ coi ta như một vong bình thường ngủ tại đây đi. Ta quản thiên hạ, nhưng không xen vô nhân quả. Chỉ có cái con nhỏ cứng đầu đó là dạy không nghe à. Đứa nhỏ đưa tay lên, chỉ vô cái tay nải của bà thầy Năm, rồi nói tiếp. Ta mong thầy giáo huấn nó kỹ càng, hướng nó tới con đường chánh đạo. Nó thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mà đạo hạnh chưa có nhiều. Coi như là ta góp một tiếng nói cho nguyện vọng của nó. Khi nào có thể, thầy cứ đưa nó tới đây tìm ta. Ta sẽ tặng cho nó một dấu ấn để các quan không truy cứu, tiện cho việc nó đi đó đi đây. Bà thầy Năm gật đầu cười. Coi ra người ưu ái nó quá chứ hả? Chắc là cái duyên. Thôi được rồi, tôi thay người giáo huấn nó. Con này cái nết nó cũng không có vừa đâu. À mà ta quên, thầy thu luôn nguyên cái biệt đội của nó lại luôn đi. Chứ thấy cái mồi cũng quấy lắm à. Xử tụi kia ra sao thì ta giao hết cho thầy quyết định. Bên trong tay nãy, Út Phấn tái mặt đi. Thì ra bữa giờ đụng mặt thứ dữ mà không hay. May mà thằng Chả không có làm gì mình, chứ không ai độ mình nổi nữa. Buổi trưa hôm đó trời thiệt trong. Bà thầy Năm ngồi lại chỗ gốc cây một chập nữa mới đi. Từng cơn gió sông mát lành, như cũng muốn cảm ơn tấm lòng thiện lương của bà, cứ quẩn quanh ôm ấp vậy đó. Khi bà rời đi, cái dòng đứa nhỏ đứng nhìn theo lơm lơm cho tới khi bà khuất bóng. Lòng nó thầm mong ngày gặp lại sẽ được nhìn thấy những dòng nữ đại hiệp trượng nghĩa, có tí gì đó khác biệt, chứ đừng có như bây giờ. Ngoài hăng máu chiến ra thì chẳng có gì nổi trội hết. Út Phấn bị bắt đi, dòng trong xóm thì sợ oai nghiêm của kẻ trong miễu. Những tưởng từ nay sẽ yên bình, nhưng mà không. Cả nửa tháng nay Lân không về nhà. Bà Sáu tưởng rằng thằng con của mình ngu ngục, si tình thấm mà trốn biệt bên đó theo vợ. Đang định qua bên đó lôi cổ nó vậy thì sáng bữa sau Lân lót tót về tới. Mặt mày Lân hầm hầm, bước vô nhà nó đá cái thúng đựng nia. Bà Sáu trợn mắt chửi. Cái thứ mất dạy, đi cả nửa tháng nay mới trồi đầu về, vô nhà không biết hỏi ai câu nào, còn dằn mâm sáng chén hả? Mày nghĩ nhà này là nhà quan chết chủ hả mày? Ai dạy mày cái thối đó? Con phải giết nó, con phải giết cái con mất dạy đó. Mày nói con nào? Con Thấm. Nó bỏ con gì đó quen thằng khác, còn dám đi nói xấu con hết người này tới người kia. Nói con bất lực, nói con không có khả năng làm cha. Trời đất ơi, cái con chết bầm này, nó dám nói con tao vậy hả? Tao qua đốt nhà chị em nó. Con này đúng là mất dạy quá rồi. Mà để đứa con xử nó, xử không đẹp không ăn tiền. Cái con chết bầm, con mẹ nó. Lân lèm bèm chửi rủa rồi đi toát ra sau nhà. Bà Sáu giống hiệu tánh con, mỗi lần nó bực lên là nó muốn ở một mình, cho nên bà không đi theo làm gì. Chiều lại, thằng Lân xách theo cái vỏ đệm đi xuống xuồng. Bà Sáu hỏi giới theo. Nè, không cơm nước gì sao mà còn đi đâu nữa đó? Con đi công chuyện, má ăn cơm đi, đừng có chờ con. Bà Sáu lèm bèm chửi. Công chuyện mụ nội nó, xách cái cặp đệm đi là đi đá gà rồi, chứ công chuyện gì đây? Bà mẹ cái thằng này càng ngày càng hư ta ơi. Lần xuống xuồng máy, giật chạy hết ga về hướng nhà của Thấm. Tài nhấn ga mà miệng Lần cứ nghiến trèo trèo. Cứ nghĩ tới những gì Thấm nói về mình mà hắn sục sôi trong lòng. Tới tối thì Lần mới tới nơi. Lúc này quán nhà Hai Lành đã bắt đầu đông khách. Hai Lành đang ngồi trong cái bàn tính tiền. Tiếng nhạc lớn sập sình khiến cho bà không nghe thấy Lần nói gì hết. Mấy ngày nay nó cứ năn nỉ cho nó gặp Thắm mà bà không cho. Bữa nay chắc lại tới kỳ kèo năn nỉ nó rồi chứ gì. Khách vừa đông, lại còn gặp thêm cái thằng nói dai này nữa, thiệt là bực mình. Hai lành tráng nói cho lấp đi tiếng nhạc. Nó nằm trong buồng đó. Tao cho mày vô nói chuyện 10 phút rồi đó. Em tao nó đang bệnh, mày đừng có mà vô làm phiền nó. Lần mừng quýnh xách cái cặp đệm đi ra tuốt ngoài sau chỗ nghỉ ngơi của chị em Thắm. Lần này Thắm về, Hai Lành không cho Thắm mận động móng tay. Muốn tu dưỡng nhan sắc Thắm cho đẹp, để chủ ý gả cho mấy ông nhà giàu. Lấy làm lẽ cũng được, miễn sao có tiền đem về cho bả thôi. Gả Thắm đi bao nhiêu lâu, bả cũng có cầm được đồng bạc nào đâu, ngoài cái tiền sính lễ ban đầu. Bả dặn lòng lần này là phải làm khác đi. Nếu không gả được thì sẽ bắt nó đi khách. Chứ miếng ăn ngon như vậy, làm sao bỏ qua cho đặng. Mấy cha hay lui tới quán, thèm con Thắm chạy cả nước miếng ra. Tới mấy thằng thanh niên còn đu theo cưa cẩm mà. Thắm thì vô tư, nghĩ chắc tại xa lâu nên chỉ hai mình nhớ mà thương mình như vậy. Bữa nay Thắm bị tụt huyết áp, mệt nên đi nghỉ sớm. Thắm không khóa cửa phòng, nằm ở đây mà tiếng nhạc còn vọng vô nghe khó chịu lắm. Lần đẩy cửa tiếng vô, thấy Thắm nằm xoay người vô vách. Hắn không nói không rằng, nhanh nhẹn rút con dao bầu trong vỏ đệm ra, dứt khoát chặt xuống chân Thắm. Chị nằm quay mặt vô, Thắm đâu có kịp đề phòng. Lần lại ra tay tàn bạo, chặt đứt gân chân cho Thắm không chạy được. Thắm chỉ còn biết kêu gào trong vô vọng. Ngoài kia tiếng nhạc lấn át hết cả đi. Nhân viên thì đang ngồi tiếp khách. Hai Lành vừa cười vừa đếm tiền, bỏ lại Thắm một mình chống chọi với con quái thú đội lốt con người này. Lần điên cuồng xả từng nhát dao xuống mặt Thắm. Cô đưa tay lên đỡ, máu văng đầy trên vết mụng. Thắm không còn la được nữa. Lúc này cô chỉ còn nghe được từng tiếng bụp bụp, chặt xuống mặt, xuống thân người mình. Mắt mũi cô tối sầm đi. Chợt Thắm cảm thấy nhẹ hẳn. Cô vùng dậy chạy ra khỏi giường, quay đầu lại nhìn thấy Lân vẫn đang đứng đó băm dặm cái thân thể của cô. Thắm nhào tới lôi tay Lân ra nhưng không được. Tay cô xuyên qua người hắn. Người cô bây giờ giống như không khí vậy. Thắm đang đứng ngơ ngác thì nghe thấy tiếng hét. Quay qua thì thấy Hai Lành. Thì ra đợi lâu không thấy Lân ra, Hai Lành mới đi xuống, đang đuổi Lân về. Thì chứng kiến cảnh Lân đang điên cuồng chém xuống thân thể máu me đang nằm trên giường. Lân cũng giật mình, nhìn xuống cái xác bậy nhảy ở đó thì chợt rợn người, quăng luôn con dao qua một bên mà chạy ra khỏi cửa. Lúc này mọi người náo loạn hết cả lên khi hay tin có người bị chém chết với xà quán. Có người sợ liên lụy mà bỏ chạy về nhà, có người thì tò mò đi ra phía sau đứng ngó. Ai nấy ối mửa tại chỗ vì cái hiện trường quá sức khủng khiếp. Cán bộ xã nhanh chóng được mời tới, Lân cũng nhanh chóng bị truy lùng. Bữa sau thì người ta bắt được Lân đang trốn trong một cái nhà quan bỏ gần đó. Trên mình còn mặc bộ đồ dính đầy máu của Thắm. Những ai tu dọn hiện trường chắc phải ám ảnh một thời gian dài vì độ tàn nhẫn của hung thủ. Hai bàn tay bị đứt lìa bảy ngón, mũi miệng bị chém lìa, mặt đầy dấu dao có chỗ lộ cả xương, cánh tay cũng bị chặt lìa một bên, ngực với bụng bị chém nham nhở, lôi cả nội tạng ra ngoài. Chân thì bị chém đứt gân cả hai bên. Trên vách nhà máu văng ra be bét, người ta phải lấy thau để gom những miếng thịt bị chém văng ra ngoài. Khi liệm xong, người ta còn kiếm gặp một ngón tay của Thắm còn sót lại nằm trong một góc. Lân khai nhận nửa tháng Lân bỏ nhà đi qua bên đó, chủ yếu là mê con Hiền. Lân mướn nhà trọ để ăn ở với Hiền rồi cho tiền cô ta. Mấy lúc gần gũi, Hiền thường thủ thỉ với Lân là Thắm về bên đây có nhiều khách dòm ngó lắm. Thắm tiếp hết người này tới người kia, lúc nào cũng chê chồng cũ bị bất lực. Hiền lên tiếng binh vực thì bị Thắm đánh dằn mặt. Nghe vậy cho nên máu nóng của Lân nổi lên, quyết giết chết Thắm. Thứ nhất là để bảo vệ người đẹp, thứ hai là muốn lấy lại danh dự đàn ông của mình. Từ ngày Lân giết Thắm, Hiền cũng trốn biệt, đâu có dám làm ở chỗ Hai Lành nữa. Hiền cũng sợ, với số tiền mà Lân cho thì Hiền đủ sống phủ phê một thời gian rồi. Hai Lành dữ lắm, đòi phải kiện để xử tử Lân, đền mạng cho Thắm. Bà Sáu đi qua tới, lại lục gian xin. Cô Hai ơi, tôi lại cô, hết tình cũng còn nghĩa mà. Dẫu sao thì nó cũng từng là em rể của cô, xin cô nương tay mà đưa đơn bãi nại cho nó. Tôi hứa cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chi hết. Em trai của Thắm là Thía thì lên tiếng nói. Bà tưởng có tiền là ngon hả? Tiền của bà có đổi lại được cái mạng của cháy tôi không? Má con các người ác nhượng lắm, cũng là một đám ác ôn như nhau. Tôi kiện tới cùng cho bà coi. Hai Lành tiếp lời thằng em. Bà được nhiêu tiền mà nói nghe mắt ham vậy? Bà biết sinh mạng con người đáng giá cỡ nào không? Bà giàu lắm hả? Bà đưa liền cho tôi 15 cây vàng tại đây đi, rồi nói chuyện sau nè. Bà Sáu mừng rơn, đi tới nắm lấy tay Hai Lành mà nói nhỏ. Cô Hai ơi, tôi đổi ơn cô. Bây giờ vàng dòng trên mình tôi chừng 5 cây thôi, tôi lột ra đưa hết cho cô nha. Cô mừng ơn mừng phước chợ tôi, tôi dìa lấy thêm 15 cây nữa. Tôi đưa hẳn cho cô 20 cây vàng. Xin cô đưa cái đơn bãi nại cho thằng Lân đi. Tôi có mình nó thôi cô Hai à. Hai Lành thay đổi sắc mặt, nhìn bà Sáu. Bà chắc chưa đó? Tôi gia hạn cho bà từ đây tới ngày mai, phải giao đủ 15 cây nữa. Số vàng này tôi phải đi tiệm kiểm tra, không đủ 5 cây á thì bà tới số với tôi đó. Thía đưa tay chặn Hai Lành lại, rồi khó chịu hỏi. Hay bằng gì hay? Cái mạng của cháy ba mà hai đem ra mua bán gì hả? Hai người có còn là con người hay không? Hai Lành tức mình, đưa tay giả cho Thía một bạt tay thiệt đau, trỏ mặt mà chửi. Tao mà không là người thì tao xách đầu cho hai chị em mày quăng ra đường từ cái ngày ông bả chết rồi. Một mình tao nuôi hai đứa bay chắc sung sướng lắm hả? Tao phải đi làm điếm kiếm tiền để dộn cho bản họng của tụi bay đó. Tụi bay lớn lên từ mồ hôi nước mắt của cái con không phải con người này nè. Mày dựa bụng mày chưa? Cái đó em biết, nhưng chuyện cháy ba bị giết thảm như vậy không thể nào bỏ qua được. Em đi kiện, em kiện tới cùng. Hai không mận thì em mận. Nói xong, Thía vụt chạy ra ngoài. Hai Lành ngoắt tay kêu hai thằng đàn em đi tới, đuổi theo bắt thằng Thía lại. Bà nói cái gì đó mà mặt tụi nó có hơi hoang mang. Ừ, được không má? Tụi con sợ. Sợ thì biến, tao kêu đứa khác, từ nay cũng khỏi tới đây nữa. Dạ thôi được rồi, để tụi con mận. Hai thằng đó chạy đi. Bà Sáu cũng mau mau bao đò chạy về nhà để lấy vàng thêm đem qua cho Hai Lành. Chập sau có một người chạy tới cho hay, thằng Thía bị mấy thằng sai xỉn kiếm chuyện đánh gãy hai cái giò, đang nằm ở trạm y tế. Người ta kêu người nhà tới đi làm thủ tục chuyển viện. Hai Lành ra chịu hốt quảng, nhanh chóng giao quán cho tụi nhỏ rồi đi coi tình hình làm sao. Đúng y những gì mà cô ta tính toán, tụi kia đập gãy cả hai chân thằng Thía, không đi đâu được. Việc chăm sóc nó Hai Lành sẽ mướn người làm, còn Hai Lành sẽ ở nhà kiếm cách để mà nuốt trọn 20 cây vàng kia. Bà Sáu cũng gian manh, chạy chọt làm sao mà có được cái giấy chứng nhận tâm thần cho thằng Lân, mà cũng không biết là Lân có được bà Sáu xúi gì hay không. Từ ngày bị bắt, Lân cứ bị mất kiểm soát, cứ la hét bất chợt hoặc là có nhiều hành động bất thường lắm. Người ta phải nhốt riêng Lân ở một phòng. Và sau tất cả sự cố gắng luồn lách đó, một thời gian sau Lân được trả về. Ai cũng có cái lợi cho mình, bà Sáu thì lợi được thằng con còn nguyên vẹn. Lân được tự do, Hai Lành ôm trọn 20 cây vàng, Thắm chết trong oan ức tức tưởi. Thía thì giận Hai Lành nên bỏ nhà đi biệt xứ. Lân về không bao lâu thì nài cho được bà Sáu trước Hiền về ở với Lân. Và từ đây mọi chuyện mới chính thức bắt đầu. Hiền về ở với Lân sung sướng lắm, chứ không phải cực khổ giống như Thắm ngày xưa. Lân đòi mẹ phải giữ con Tú lại làm việc nhà, vợ chồng Lân sẽ lo buôn bán. Bà Sáu cứ ngồi không mà hưởng phước. Cũng xui kiến làm sao mà Hiền vô lanh lợi, dỗi vắng tháo giác việc buôn bán lắm. Hai vợ chồng chạy xuồng đi mua các loại rau trái theo mùa, rồi bỏ sỉ cho chợ. Mấy mối trụ thì cũng có đều đều, vật nuôi trong nhà mau lớn. Công việc cứ vậy mà phất lên. Không bao lâu, nhà của bà Sáu lại lấy lại phong độ như cái thời mà Lân chưa phạm tội. Được hơn 3 năm thì Hiền với Lân lên kế hoạch có con. Lúc này kinh tế đã vững vàng, hai vợ chồng mướn người làm thuê, cho nên mọi thứ cũng rất nhẹ nhàng và êm đềm. Rất mau Hiền có thai. Bà Sáu vui lắm, cưng Hiền như cưng trứng, nâng niu từng chút một. Bà còn chính tay xuống bếp nấu đồ bổ cho Hiền ăn nữa. 3 tháng đầu cái thai còn nhỏ nên Hiền kiên cử chuyện vợ chồng với Lân. Vậy là Lân nhớ tới cô hàng xóm, vợ thằng bạn ở kế bên nhà. Lân là dở trò cũ, mon men qua để kiếm chác. Và cũng như ngày xưa thôi, mọi chuyện rất dễ dàng với đôi gian phu dâm phụ đó. Một đêm nọ, khi cả hai đang trù trị với nhau trong bụi chuối, đang chìm trong quan lạc nên đâu có hai chuyện gì xảy ra xung quanh, thì bập một tiếng, Lân té qua một bên vì ăn trọn cái cây đòn gánh từ tay của Hiền. Hiền vừa đánh chồng vừa la làng: "Bớ làng sớm ơi, con Nga nó giật chồng tôi. Bớ bà con tới đây mà coi nè, con Nga dụ dỗ chồng người khác ăn nằm ngoài bụi chuối nè." Cái miệng thì la, tay thì quất liên tục vô người cả hai. Vì bất ngờ nên Lân với Nga không phản ứng kịp, đành chịu đau mà ráng mặc quần áo lại chỉnh tề. Hiền đứng đó đánh đã tay thì thôi. Lúc này bà Sáu với bà Tư cũng chạy ra tới. Năm chợp thì đi làm đêm, đâu có ở nhà. Bà Sáu đi ra cản Hiền lại: "Con ơi, má xin con nhỏ tiếng, đừng có làm ầm lên thiên hạ cười nhà mình chết con ơi." "Má mần như nhà này danh cha vọng tộc vậy đó, mang tiếng mang tâm đầy đầu lúc cổ hết trơn rồi, có ai không biết đâu mà má kêu con nhỏ tiếng. Bữa nay con phải đánh chết mẹ cái con quỷ cái này vì cái tội giật chồng của con nè." Nga lúc này đã mặc xong quần áo, sần cồ lên với Hiền: "Mày đồ đánh chết mẹ ai hả con mất dạy kia? Tao tán cho mày không còn cái răng ăn cháo luôn nè." Cả hai xông vô ẩu đả. Lân chật vật can ra nhưng không ăn thua. Màn đánh ghen giật tóc, móc mắt cào mặt, có đủ hết. Hai bà già thấy vậy cũng nhào vô mà làm can. Làm loạn một chập thì xui làm sao bà Sáu bị hất một cái, té vô cái khạp bể nằm gần đó. Cái mảnh sành nhọn quắt đưa lên, cắm phập vô giữa lưng bà. Bà trú lên một tiếng. Cái đèn pin trong tay bà Tư trội về phía bà Sáu, thấy máu đang chảy lan ra. Bà Sáu thì mắt trợn ngược lên, người cứ giật giật. Tất cả mới khựng lại buông nhau ra, chạy tới mà coi ngó tình hình. Hiền nói: "Em chạy đi lấy tiền với chìa khóa xuồng, anh bồng má xuống xuồng đi, nhanh lên." Nhờ có Hiền lanh lẹ bình tĩnh giải quyết, chứ mấy người còn lại ai cũng quờ quạng hết rồi. Hiền phải nạt thêm một cái nữa, Lân mới cúi xuống mà ẩm sốc bà Sáu dậy, rồi chạy băng băng hướng ra mé sông. Lúc này Hiền cũng nhanh chạy xuống, mở khóa xuồng rồi ôm bà Sáu cho Lân giật mái chạy đi. Một đêm đầy ồn ả và sợ hãi. Qua đêm đó, bà Sáu được cứu sống, nhưng bà bị liệt nửa người vì cột sống bị tổn thương nghiêm trọng. Có nằm mơ bà Sáu cũng không tin được rằng có ngày mình phải chịu cái cảnh nằm một chỗ như vậy. Cái vết thương đau đớn hành hạ bà. Ban đầu thì hai vợ chồng Lân còn chăm sóc bà Sáu. Càng về sau thì hai vợ chồng thường xuyên gây cãi vì cái chuyện lăng nhăng của Lân. Đâm ra tụi nó giận nhau bỏ bê bà, mặc cho bà đối khác hay đi vệ sinh ra đó. Thằng Lân thì bỏ đi nhậu, còn con Hiền thì bỏ ra chợ chơi. Lúc nào con Tú nó rảnh việc thì nó vô nó lo, không thì thôi. Không trách nó được, tại vì công chuyện của nó quá nhiều. Vợ chồng Lân cũng đâu chịu mướn người phụ nó đâu. Thành thử bà Sáu nằm liệt không bao lâu thì mình mẩy bắt đầu lở loét. Đói ăn làm cho thân thể của bà teo tóp, chỉ còn lại da bọc xương. Bữa đó bà khát nước cho nên nằm kêu: "Có đứa nào trong nhà không bay? Tao khát nước quá." Hiền ngồi gần đó lên tiếng: Má, má nằm một chỗ thì ăn uống ít thôi. Ăn uống nhiều á, má đi nhiều. Ai đâu rảnh mà dọn cho má tối ngày vậy? Ráng nhịn đi. Nào ông Tú nó rảnh á, nó vô nấu cháo đút ăn, rồi đút nước luôn. Nói xong, Hiền ngoe ngoảy bỏ đi ra sau giường kiếm đồ chua ăn. Cái thai cũng vô tháng thứ 6, bắt đầu lớn rồi. Hiền đi khuất chút xíu thì có đứa con gái bước vô, tay bưng ly nước tới gần bà Sáu. Tu hả con? Cho tao miếng nước bây ơi. Tao khát nước mà con Hiền nó không cho tao uống. Khát thì ráng uống nhiều vô nha. Cái âm thanh như từ trong đậu phát ra khiến cho bà Sáu giật mình. Đứa đó ngồi xuống gần bà, đưa cái ly vô miệng bà mà đổ thẳng vô. Bà đâu có kịp uống, nước tràn lên mặt, tràn vô mũi, làm cho bà sặc tối tăm mặt mày. Đứa con gái cười lên ha hả, túm lấy tóc bà mà giật mạnh. Bà chóng mắt lên mà coi, tôi là ai nè? Bà Sáu mở lớn hai con mắt ra, miệng ú ớ như á khẩu vì quá sợ. Trước mặt bà là Thấm, mặt mày bị bầm nát, mặt mũi không còn nguyên vẹn nữa. Cử động một cái là từng thớ thịt đung đưa như muốn trớt luôn vô mặt bà Sáu. Bà ta ra sức tránh né, Thấm thì cứ tì mặt cô vô mặt bà mà thở ra từng làn hơi lạnh tanh nồng mùi máu. Mẹ con bà hay lắm, lách luật đời chứ không lách nổi luật trời đâu. Bữa nay tôi hiện ra cho bà thấy, để bà từ từ mà coi tôi hành hạ gia đình bà ra làm sao. Thấm cười lên khanh khách rồi biến mất. Lúc này Tú cũng vừa lúc bước vô nhà. Nó rùng mình, lấy tay chà chà lên người. Ôi, sao tự nhiên cái nhà lạnh quá trời vậy coi. Nó bước vô thấy bà Sáu nằm đó, miệng là ú ớn, trên mặt toàn nước là nước, bên cạnh còn có một cái ly. Nó thở dài, nghĩ chắc là Hiền lại làm ra cái trò này, chứ không có ai hết. Giờ này ở ngoài giường, Hiền đang cầm chén muối đi thơ thẩn ngó nghiêng. Ăn mấy trái xoài non me chua nãy giờ, bụng nó muốn no luôn, mà cái miệng thì còn thèm hoài. Hiền giới tay bẻ lấy một trái cóc, chấm muối đưa lên miệng cắn cái bụp. Nó nhăn mặt, vì cái vị nó kỳ lắm, mà lại tanh trình hả. Vội thả tay ra thì Hiền quăng luôn cái chén muối mà phủi tay lì lịa. Trên tay Hiền là một con mắt bị bể bét nhè nhớp nháp. Hiền móc họng ối thôi là ối. Chợt có tiếng cười lanh lảnh phía trên cây cốc. Hiền ngó lên, thấy nguyên một dáng hình mình mẩy máu me đang ngồi gọn lõn trên cái nhánh cây ốc sai quằn. Người đó lên tiếng hỏi. Sao? Ăn mắt tao ngon không? Còn một con nữa, cho mày hết luôn nè. Dứt câu, người đó đưa tay móc luôn con mắt còn lại thải cho người Hiền. Á nhảy dựng lên, quýnh quán chạy vô nhà. Đường đang bằng thẳng mà Hiền dấp phải cái gì đó, té cái ạch xuống, cái bụng bầu đập thẳng xuống đất. Lúc này còn biết đau là cái gì. Hiền lồm cồm bò dậy, chạy bán sống bán chết vô nhà. Khi vô được tới nhà rồi, lúc đang đứng thở gấp thì Hiền mới nghe ương ước. Nhìn xuống thì mặt mày cô ta tối sầm đi, vì máu đã nhúm đỏ hết cả cái quần của mình rồi. Lúc này Hiền mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hiền thét lên kêu con Tú. Lân thì đi nhậu chưa vậy. Con Tú lật đật dìu Hiền xuống dưới xuồng, chở đi trạm xá. Trên tay của nó còn dính bèo với cám chưa có rửa sạch nữa. Lúc Lân hay tin chạy tới thì trên người còn nồng nặc mùi rượu. Cán bộ y tế phải đuổi Lân ra ngoài để bệnh nhân không khó chịu. Hiền hư thay, cú té quá mạnh, thêm việc Hiền ra sức chạy cật lực nên khó lòng mà giữ được. Hiền nằm đó, mắt ngó trân trân lên trần nhà, bên tai cứ văng vẳng tiếng ai đó. Mày sống có ý nghĩa gì nữa đâu? Chồng thì suốt ngày gái gú nhậu nhẹt, có đứa con thì cũng chết rồi. Gia đình mày thương tiền thôi, chứ có thương mày đâu. Chết đi, chết cho nhẹ lòng. Mày chết cho những người còn sống phải hối hận, phải dằn vặt lương tâm. Hiền nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống nóng hổi. Nằm ở trạm xá suốt 3 ngày, Hiền không nói với Lân một tiếng nào, cho dù Lân có ra sức hỏi han quan tâm ra làm sao. Về nhà Hiền cũng không nói năng gì, đi xuống bếp nấu cơm. Công việc mà bao nhiêu năm về đây Hiền chưa từng làm lấy. Lân thấy vậy thì cản: "Nè, em còn mệt, lo nghỉ ngơi đi, để cho con Tú nó mặn. Em thèm gì nói anh kêu nó nấu cho." "Biết có dịp được ăn cơm tôi nấu nữa không mà cản gì?" Cứ nói vậy cho Hiền lại cắm cúi làm. Lân đứng nhìn một lúc, thấy lạ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ mình. Chiều hôm đó khi cơm nước xong, Hiền vệ sinh cho bà Sáu, rồi bước ra nhà sau thấy Lân đang ôm ngang người của con Tú. Máu nóng dồn lên mặt, thì bên tai lại nghe giọng nói văng vẳng: "Thấy chưa, bây giờ tới người ở nó cũng không tha nữa, thì nói chi ai? Đánh, đánh cái đồ gian phu dâm phụ đó, đánh nó, giết nó." Cái bữa Lân đi hú hí với Nga ở ngoài bụi chuối, cũng chính giọng nói này đã thôi thúc Hiền đi bắt ghen đây mà. Nhìn quanh quất không thấy có cái gì để đánh được, Hiền vớ lấy cái thau nhôm gần đó, chạy ra sáng một cái bon lên đầu của Lân và Tú. Cả hai giật bắn mình. Tú ngơ ngác phân bua: Chị đừng có hiểu lầm, em bị chóng mặt té, nên anh hai anh đỡ tôi à?" "Đỡ hả? Đỡ nè, con Nga bị chồng đuổi cổ, cho nên nó kiếm tới mày chứ gì." Mỗi tiếng đỡ nè là một bạt tay vô mặt của Tú. Vừa mệt vừa bị đánh đau, Tú vùng dậy tán cho Hiền một cái té xuống đất, trỏ mặt Hiền mà chửi: "Bà đánh đủ chưa? Bà mẹ nó, mận chết mẹ luôn mà còn bị đánh bị chửi hoài. Con này cóc cần nữa, tao đi về nhà tao ở còn sướng hơn. Cái ông kia, trả tiền 3 tháng lương đây cho tôi, không trả tôi đốt nhà ông đó." Hai vợ chồng thấy bữa nay con Tú nó hung dữ ngang xương thì cũng giật mình. Lân không nói gì thêm, đi vô nhà lấy tiền đưa cho Tú. Nó quơ mấy bộ đồ rồi te te đi vậy. Tánh nó Lân biết, một khi nó quyết định rồi thì có trời mà cản. Thấy Hiền đứng lóng ngóng ở đó, trên tay vẫn cầm cái thau, Lân bước tới hất vai Hiền rồi nạt: "Đó, cô vừa lòng chưa? Nó nghĩ mận rồi thì từ nay công việc này là của cô đó. Nhà này mướn người ở chắc dễ lắm, được một con siêng năng cũng bị cô đuổi đi rồi." "Anh tưởng tôi là con ở cho nhà anh hả? Cùng lắm tôi tiêu về nhà má tôi ở, tài sản chia hai ra. Cái nhà này cũng một tay tôi giật vậy đó." "Cô có nói quá không vậy? Một tay cô hả? Nghe thiệt muốn mửa ghê. Muốn về bển chứ gì? Để tôi cho mấy đồng rồi về. Mà cái nhà của cô hả, chỉ thương tiện của cô thôi. Cô thử về tay trắng mà coi, lại bắt đi làm liếm luôn cả nhà." "Cái đồ khốn nạn mà." Hiền nhào tới, đánh tới tấp vô người Lân. Hắn không nhịn nữa mà đánh trả lại, mặc kệ việc vợ mình mới hư thai, vừa mới ở trạm xá vậy. Bà Sáu nằm đó thều thào: "Hai đứa à, đừng có làm vậy nữa con ơi, thôi mà." Mặc kệ bà nói cái gì, cả hai vẫn xâu xé nhau tới cùng. Một hồi khá mệt, Lân mới gạt tay một cái, làm Hiền té vịt xuống đất. Hiền nằm bẹp ôm bụng mà thở lên mệt nhọc, tuyệt đối không khóc. Lân hầm hầm bỏ đi nhậu tiếp. Lúc này đầu óc của Hiền bấn loạn, thì giọng nói quỷ quái đó lại vang lên: "Đó, nó lại đi kiếm gái rồi. Nó có thương mày đâu. Chết đi, chết cho khỏe. Sống chi sống khổ sống sở vậy? Ai đâu quan tâm mày nữa mà sống chi? sống để mần mội mấy con heo con vịt với bà già liệt đó hả? Hiền lúc này như bị thôi miên, thất thần đứng lên đi xuống bếp lục kiếm được một đoạn dây chảo dài. Cô từ từ đi ra sau giường, lựa một nhánh cây hơi cao một chút để tắt cái thòng nọng, ôm một cái gò mối khô tới để nhón lên đưa cổ vô sợi dây. Cái thời khắc chân Hiền vừa đạp cái gò mối qua một bên, cô ta đột nhiên tỉnh người. Tại sao mình lại làm như vậy? Mình đâu có muốn chết. Nhưng mà muộn rồi. Cái dây càng ngày càng siết lấy cổ của ta, càng tra sức vùng vẫy thì Hiền càng bị ngộp. Trước mắt Hiền lúc này hiện ra một người không ai xa lạ, chính là Thấm. Thấm cười khinh miệt nói: Sao? Không muốn chết hả? Mày tham sống vậy? Sau ngày đó mày hãm hại tao, mày đặt chuyện nói tao hư hèn khốn nạn để thằng chó đó chém chết tao. Mày mới là con đàn bà khốn nạn. Mày muốn đặt chuyện chứ gì? Được rồi, tao cho cái miệng mày rộng ra chút nữa, đằng mặt sức mà ăn không nó có. Thấm từ từ đưa hai bàn tay đã cụt mất mấy ngón, nắm lấy hai cái hàm răng của Hiền, lúc này đang há ra để hớp không khí, mà từ từ xé toạc ra. Tiếng da thịt rách lên sền sệt, máu theo đó tuôn ra, tràn xuống áo của Hiền. Tiếng xương hàm gãy đánh cụp một cái. Hiền thô giãy giụa, xua tay đi về thế giới bên kia. Tới tối khuya, Lần mới khờ khưởng đi về. Bước vô sân đã nghe tiếng heo tiếng vịt la giáng trời. Tụi nó đói cho nên không ngủ được mà làm loạn lên. Bà Sáu thì vừa đói vừa mệt cũng đang ngủ rồi. Lần vừa đi vừa chửi: Cái con quỷ cái này đi đâu mà bỏ đèn đuốc tôi thui vậy nè? Hiền, con Hiền đâu? Tiếng kêu lè nhẹ của Lân làm cho bà Sáu tỉnh giấc. Thấy Lân đốt đèn đuốc sáng nhà sáng cửa rồi, bà mới nói đứt quãng vì quá mệt: Đi kiếm con Hiền Lân ơi, nó cầm sợi dây ra sau giường rồi. Nghe tiếng được tiếng mất, nhưng có cái chữ sau giường. Lân xách cái đèn pin đi ra, quơ rồi mà kiếm vợ. Trời khuya sương xuống, tiếng dế kêu râm ran hòa chung với tiếng của mấy con bù tọt làm cho trời đêm càng thêm heo hút. Lần tráng nhướng con mắt, vừa đi vừa rộ giáo giác coi Hiền làm cái gì ở ngoài này. Hay tức mình dở cái trò hẹn trai ra đây tình tứ hả? Đang mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa nhìn qua mấy cái lùm bụi, thì Lần đụng phải một cái gì đó lạnh ngắt. Lần khựng lại, lấy cái đèn pin trội lên thì suýt chút nữa ướt luôn trong quần. Ánh đèn pin trội ngay cái mặt của Hiền đang gục xuống, miệng Hiền bị xé ngoác ra, lưỡi thè dài dắt qua một bên, hai mắt trợn trừng. Cả thân mình đang đu đưa trên cái dây thòng lọng vì bị Lân đụng phải. Lân gào lên một tiếng vang động cả xóm, ai nấy đang ngủ cũng thất kinh chạy ra coi ai mà la ghê vậy. Lân không ngừng la hét gào khóc. Mọi người chạy tới thì thấy hắn ta đang lết dưới đất, người đầy mùi rượu, còn mặt thì hoảng loạn vô cùng. Khi được Lân chỉ cho cái xác của Hiền, cả xóm không một ai dám lại đỡ cô ta xuống. Cho tới khi trời sáng bừng, một ông làm gan đi tới cắt cái dây thòng lọng đem đi đốt. Không ai dám đỡ, cái xác của Hiền cứng đơ, rớt vịch xuống đất, đầu ngoẹo hẳn sang một bên. Bà Sáu hay tin con dâu chết thì rung lên bần bật. Chập sau thì cả người co giật rồi ngất xỉu. Nhà của bà lúc này rối beng hết cả lên. Mọi việc nhờ hết vô hàng xóm, chứ hai mẹ con bà Sáu thì thua rồi. Người ta cũng tới điều tra cái chết của Hiền, nhưng kết quả đưa ra khá bất ngờ. Chính xác là Hiền tự tử, không có dấu vết của ẩu đả hay dấu hiệu gì bất thường trên người của cô ta cả. Một cái chết đầy bí ẩn, khó mà lý giải được. Thời điểm đó, bên nhà Hai Lành cũng xảy ra chuyện. Bữa nọ sau khi đóng cửa quán, Hai Lành đi ra phía sau nghỉ ngơi. Đang ngủ thiêu thiêu thì bà nghe có tiếng gõ cửa. Vì đang khá mệt nên Hai Lành hỏi vọng ra: "Đứa nào đó? Bẩn gì gõ cửa giờ này?" Một giọng nói cất lên làm cho Hai Lành nổi hết da gà. "Em Thắm nè Hai ơi, Hai cho em vô ngủ với Hai, em lạnh quá." Hai Lành mở mắt ra ngồi bật dậy, nhìn ra cửa buồng, thấy rõ ràng có cái bóng ai đó đứng im bên ngoài cái cửa kiến mở. Tim Hai Lành như muốn nhảy ra ngoài. Cô ta liên tục đuổi xua: "Đi chỗ khác, chỗ tao đang ngủ nha. Con nào bày đặt nhát ma nhát quỷ tao, tao chém chết mẹ." "Em có nhát Hai đâu, em xin vô ngủ chung thôi mà." Vừa nói, cái bóng vừa đi xuyên cửa mà tiến vô phòng. Cái bóng lướt tới đâu, máu kéo dệt dài tới đó. Thịt thì lâu lâu trớt một miếng bên này, một miếng bên kia. Hai Lành lờ quờ lấy con dao vẫn giấu suốt ở dưới gối. Từ ngày Thắm chết, Hai Lành sợ Thắm về phá nên làm đủ cách để trừ tà. Lúc này bà trung trung, tay nắm chặt con dao, chỉ về phía cái bóng ma đang tiến tới: "Mày đứng lại đó, bước tới là tao chém đó." Hai Lành đưa con dao lên, quơ chém loạn xạ ra xung quanh. Con ma thấy vậy thì cười lên khanh khách. Nó vén tóc lên để lộ ra khuôn mặt nát nhừ của Thắm. "Chứ Hai chém vậy là không có chết được đâu. Coi em chém nè." Nói xong, Thắm lướt tới giật con dao trên tay Hai Lành, đẩy bà ta té xuống giường, dứt khoát chém xuống hai chân của bà. Vừa chém, Thắm vừa chửi: "Bà coi mạng chị em tôi như cỏ rác. Bà ráng đùm bọc bao nhiêu năm cũng chỉ vì không muốn mang tiếng ác, cũng chỉ vì muốn kiếm lợi mà thôi. Tôi sẽ cho bà biết cái cảm giác sống không bằng chết nó ra làm sao. Bà cứ việc nằm đó mà hưởng thụ xương máu của tôi đi." Lần này Hai Lành la lên thành tiếng lớn. Mấy đứa nhân viên ở mấy phòng kế bên nghe thấy thì mở cửa chạy vô coi. Thấy Hai Lành đang nằm trên giường, hai mắt trợn ngược, miệng há ra đớp đớp. Tụi nó xúm nhau lay tỉnh, nhưng không ăn thua, đành phải chở bả ra trạm xá. Người ta khám sơ qua, nói bả có dấu hiệu của bệnh tai biến nên chuyển thẳng lên tuyến trên. Sau bữa đó thì Hai Lành liệt toàn thân, còn thê thảm hơn tình trạng của bà Sáu Loan nữa. Quán của Hai Lành đành dẹp, nhân viên nó thấy của nào đáng giá nó hốt đi hết. Có tiền vàng bà giấu kỹ quá, tụi nó không biết chỗ lấy mà thôi. Thằng Thía nghe tin cũng quay về mà lo cho Hai Lành. Nó không chửi rủa đánh đập, nhưng nó nói cay nói đắng. Tuy nó vẫn săn sóc tỉ mỉ, nhưng nó làm cho hết trách nhiệm của nó mà thôi. Nó hay nói với bà: "Chứ Hai sướng ha, 20 cây vàng, chứ nằm không ăn dậy tới mãn đời cũng không hết nữa." Còn bên nhà bà Sáu thì có hơn gì đâu. Chôn cất hiền xong, lần đầu mướn ai về làm được nữa, đành phải bán non bán già hết vật nuôi trong nhà, chừa lại mỗi cái ao cá. Xiên thì lần đi ra cho tụi nó ăn. Bà Sáu cũng chung số phận, nó nhớ ra thì nó cho ăn cho uống, không thì nó cứ ngồi trong nhà uống rượu, nói cười một mình, bỏ mặc bà đối khác hôi thối nằm đó. Nhiều khi bà Sáu muốn cắn lưỡi chết phứt đi cho rồi, nhưng cái bản tánh tham sống sợ chết không cho phép bà làm như vậy. Một đêm nọ, khi Lân đang ngồi nhậu khang thì nghe tiếng ai đó kêu: "Anh Lân, đói không? Em nấu cơm cho anh ăn." Lần dài qua đó thì thấy là Thắm. Tự nhiên hắn ta không sợ mà mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Thắm. Thắm cũng giang tay ra mà ôm lấy Lần, vuốt ve cái lưng bây giờ đã ốm nhom vì thiếu ăn thiếu ngủ. Mấy nay đêm nào Lân cũng thấy Hiền về kiếm, hăm he không cho Lân ra khỏi nhà. Vì nếu Lân ra khỏi nhà thì Lân sẽ đi kiếm gái. Thắm cười cười, đẩy nhẹ Lân ra, nhìn sâu vô mắt hắn. Tự nhiên bữa nay Lân thấy Thắm đẹp quá, đôi mắt như hút hồn người ta. Thắm cầm hai tay Lân lên mà ngắm nghía. Lân nghe cả cơ thể bắt đầu đông cứng, không thể nhúc nhích được. Thắm cười hề hề, miệng cắn vô ngón tay của Lân, nghiến mấy cái, ngón tay mới đứt lìa ra. Thắm mỉm cười nhai rồm rộp ngón tay trong miệng, máu trào ra bên mép. Cô đưa lưỡi liếm qua, chẹp miệng cười, sảng khoái vô cùng. Lân chết trân nhìn Thắm cứ từ từ ăn hết ngón tay này tới ngón tay khác của mình một cách chậm rãi. Từng cái nghiến răng của Thắm là từng cơn đau tràn về như xé tim gan của Lân. Cái đau đớn xác thịt, nó làm cho Lân muốn chết đi, nhưng không tài nào chết được. Thắm vừa cắn vừa nói: "Hai bàn tay này đánh tao nè, bàn tay này chém tao nè, cả thân thể mày chỗ nào cũng đáng băm dầm ra hết đó, mày biết không?" Bà Sáu nằm đó thấy thằng Lân tự nhiên đang ngồi nhậu thì đưa tay lên cắn cục hết mấy ngón tay của mình. Ngón nào còn vướng lại cọng gân, nó còn ráng nghiến cho đứt. Bà Sáu sợ xanh mặt nhưng không dám lên tiếng, sợ nó điên lên nó đi tới nhai xương bà thì báo nữa. Rồi bà thấy nó từ từ đi ra sau giường. Bà nín thở, chớ hề dám kêu nó lại. Nó đi tới đâu, máu nhiễu dệt dài tới đó. Lân lúc này đã bị Thắm lôi ra gần mé ao cá, đưa bàn tay máu me mà lột bỏ quần áo thải xuống ao. Thắm cười lên đầy gian ác: "Lân à, xuống đó mà từ từ cảm nhận nha. Mấy con cá chim nó đói lâu lắm rồi đó. Hưởng thụ xong nhớ kể tao nghe nó ra làm sao nghe Lân." Thắm đẩy Lân nhào xuống ao, sau đó thì bay lạ lạ lên trên mặt ao, nắm tóc Lân kéo lên khỏi mặt nước. Nguyên cái ao cá chim mấy nay bị bỏ đói, con nào con nấy thấy mồi thì nhào tới cắn xé kịch liệt. Từng miếng da miếng thịt được trút rỉa không còn sót chỗ nào. Thắm thích chí, cười lên tới nỗi mà ai yếu vía trong xóm sẽ nghe được tiếng cười của cô. Thắm cứ giữ mặt của Lân nằm trên mặt nước, đảm bảo hắn ta sẽ không bị ngợp chết trước khi bị cá ăn sạch. Hai mắt Lân như muốn lội hẳn ra ngoài vì quá đớn đau. Không la được, không giải được, Lân cứ vậy mà chết đi. Lúc này Thắm mới thả tay ra mà bụt biến đi. Chắc cũng cỡ vài ngày sau, bữa đó bà Tư Bộp đang ngủ thì chim bao thấy bà Sáu qua đứng ở hàng ba. "Tư ơi, có cơm nguội không? Cho tôi xin chén Tư ơi, tôi đói quá." Nói coi bị nhiều, bà Sáu quay lưng bước đi rồi tan biến mất. Bà Tư giật mình mở mắt thấy trời đã hừng đông. Bà cứ đắn đo suy nghĩ hoài. Từ cái hồi con Nga bị bắt tại trận với thằng Lân, hai nhà ngại chạm mặt nhau. Bà cũng thiệt lâu rồi không có qua đó. Giờ tự nhiên chim bao vậy bà cũng hơi lo. Suy nghĩ thêm chút nữa, bà quyết định mạnh dạn bước qua nhà của bà Sáu. Cửa nhà bà Sáu vẫn mở, nhưng không thấy ai. Cái nhà vắng lặng không một tiếng động. Đi qua khoảng sân, lúc gần vô tới nhà, thì bà Tư nghe có mùi thúi. Nó nồng nặc vô cùng. Bà còn nghe được cả tiếng vo ve của mấy con ruồi xanh nữa. Bà bạo gan bước hẳn vô nhà. Chợt có cái gì đó xẹt qua làm bà chớ giới. Lấy lại bình tĩnh, bà bước tiếp ra nhà sau thì bất tỉnh luôn. Trên bộ dáng ở nhà sau là cái xác của bà Sáu. Nước trong xác thấm ra ướt hết cả cái mền bà đắp. Rồi bay xoáy từng chập ở phía trên, rồi từng bầy mập uống đột khoét người bà Sáu xong thì chia nhau bò đầy nhà leo lên vách, rớt xuống nền. Có con no quá thì nằm lăn ra. Lát sau bà Tư nghe nhột nhột ở tai. Bà mở mắt dậy thì thấy mấy con dồi đang le ngoe trên đó. Bà Tư giải đành đạch, lơm cơm bò lết ra sân la làng la sớm lên. Khỏi phải nói, bữa đó cái sớm xôn xao như trái chợ. Đi đâu cũng nghe người ta bàn về mấy cái chết kỳ lạ ở nhà bà Sáu Loan. Riêng Lân thì không ai biết hắn ta đi đâu rồi. Cái nhà của bà Sáu từ ngày đó bỏ quan phế luôn, không ai dám lui tới. Trừ những ông nhậu là lâu lâu lén qua đi câu trộm cá của bà mà thôi. Bữa đó có mấy cha nội gần đó đang nhậu thì hết mồi, mới bàn nhau đi qua bên đó bắt cá về nhậu tiếp. Ăn cắp quen tay, đây cũng không phải lần đầu. Vậy là xách cái cần câu, móc cục cơm vô, rồi te te quăng xuống, kéo lên con cá bự chẳng. Tụi nó đói cho nên quăng cái gì xuống cũng ăn hết. Mấy ổng ôm về, giật lá chuối quấn con cá đem đi nướng. Con cá thơm phức bày ra, thịt trắng tươi. Tuy có hơi ốm, nhưng vẫn còn ngon lắm. Có ông đưa đũa khắp chỗ bụng cá, thì thấy nó cưng cứng. Coi kỹ lại, thì thấy rõ ràng là chiếc nhẫn vàng tổ bố. Ông nào ông nấy mừng quýnh dành nhau. Cuối cùng thì cái ông câu cá được sở hữu chiếc nhẫn. Sáng bữa sau, ông chạy la giáp sớm, nói đêm qua thằng Lân hiện về đòi nhẫn. Nó nói là nó nằm ở dưới đó lạnh lắm, nếu không trả nhẫn cho nó thì phải đưa nó lên. Ai nấy cũng thất kinh, quyết định tát cái ao đó. Vì cả sớm đồng lòng cho nên mọi người không ngại gì nữa, hè nhau mà tát cho nhanh. Lúc cái ao được hút sạch nước sình thì lộ ra bên dưới là một mớ gì đó nhìn như xương động vật. Người ta đánh bạo lội xuống lấy lên từng mớ. Nó nằm trải rác lẫn trong sình nên chỉ lấy lên được mấy khúc xương lớn. Cuối cùng là cái xương sọ nằm lăn lóc gần đó. Mấy ông nhậu sớm này được một phen ối tới mật xanh. Thì ra lâu nay mình toàn bắt cá ăn thịt người lên để nhậu. Vậy là rõ rồi, chắc là Lân say rượu ra ngoài ao rồi té xuống chết nên bị cá ăn luôn. Xóm diện ai cũng lắc đầu. Hai mẹ con ăn ở thất đức quá thì làm sao mà có kết quả tốt đẹp được. Trả thù xong, Thắm về âm ty chịu tội. Chỉ có ba cái dòng mẹ con nhà đó là ở lại dứt dưỡng mà thôi. Nhưng tuyệt đối không dám ra đường nhát người nữa. Bởi lẽ chỉ cần bước ra có ý đồ xấu là sẽ bị ông cậu nhỏ ở cái miễu xử đẹp liền. Có mặt ổng ở cái xóm này thì không có con ma nào dám tác quái hết. Ba cái dòng đành ở lại trong cái nhà đó mà than khóc. Đêm nào người ta cũng nghe tiếng la, tiếng gào, dán hết cả đầu. Một bữa nọ, giữa trưa trời nắng mà có mấy đạo tia sét đánh xuống căn nhà quan lạnh đó. Người ta nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên. Sét cứ đánh liên tục suốt mấy hiệp, căn nhà bắt lửa cháy lên nghi ngút. Bà con thấy sự lạ chạy ra coi. Cho tới khi lửa cháy trụi căn nhà thì trời mới đổ mưa, giống như rửa sạch đi những thứ chướng khí quẩn quanh ở đó vậy. Kể từ đó, làng sớm yên bình. Lâu lâu người ta vẫn cứ nhắc tới căn nhà từng hiện hữu trên cái bãi đất quan, nơi mà cho tới bây giờ tuy không còn thấy cái gì nhưng cũng chưa có ai dám đặt chân tới đó thêm một lần nào nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oan Hồn Cô Ba Thắm của tác giả Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.